nhân danh bóng đêm chương 2670 tới chương 2719. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Theo những gì quan sát được, vòng quay ngựa gỗ phải thỏa mãn điều kiện mỗi phe có ít nhất 3 người mới mở ra. Có những du khách mới đã được định trước sẽ là tế phẩm của trò chơi cưỡi ngựa và chém này ngay từ khi bắt đầu. Vì cách bọn ta vượt ải đầu tiên không đúng. Cẩu Oa trả lời. Người trong trấn nhỏ qua được cửa ải vòng quay ngựa gỗ vô số lần, nhưng họ vĩnh viễn không qua được cửa thứ hai. Vì cách vượt ải vốn dĩ không đúng. Đầu tiên, hướng dẫn dành cho du khách điều thứ tư yêu cầu mỗi một cửa phải ít đi một người, nhưng chỉ có thể bớt một. Nhưng nếu dựa theo phương pháp qua cửa của trấn nhỏ thì họ dắt liền ba người, điều này có nghĩa là họ vi phạm quy tắc nếu cưỡng chế tiến vào cửa ải thứ hai. Thật ra có thể xem như trấn nhỏ lợi dụng bút, vì họ bốn không định vào cửa thứ hai, chỉ cần vượt qua cửa đầu tiên, sau đó vui vẻ đi nhặt trái cây là được rồi, có vào cửa ải thứ hai hay không cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ có người ép họ đi vào. Một khi vi phạm quy tắc, nếu cưỡng chế tiến vào nhất định sẽ chết, cho nên vừa rồi Cẩu Oa thấy có người một mình xông vào cửa thứ hai mới nói đối phương chắc chắn sẽ chết. Phật gia suy nghĩ, lẽ nào Khánh Trần đã chết ở bên trong rồi ư, chết vì quy tắc. Nhưng bên trên đã dặn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Hắn mỉm cười, nói với Cẩu Oa, có đi hay không không phải do ngươi quyết định. Mấy chục thuộc hạ đứng sau lưng hắn giơ súng lên, chĩa họng súng vào tất cả mọi người. Cẩu Oa nói với giọng lạnh lùng, ta không sợ đâu, các ngươi dám nổ súng không? Hướng dẫn dành cho du khách đã ghi rõ cấm sử dụng bất cứ công cụ gì, thậm chí là vật cấm kỵ. Ở nơi này mà chơi súng thì chỉ có đường chết. Phật gia xua tay ý bảo thuộc hạ hạ súng xuống, rồi hắn cười nói, thực lực của ngươi mạnh hơn Vương Lão Đại và Nhị Hổ, không phải thì ngoan ngoãn nghe lời đi. Lúc này Vương Lão Đại và Nhị Hổ toàn thân máu me be bét bị người ta xách đi, đã hôn mê từ lúc nào không hay. Khánh Trần biết, chắc chắn cao thủ mà Trần Dư đưa cho Phật gia đang ở bên cạnh hắn. Phật gia nói, nếu phương pháp vượt ải lần trước không đúng thì ngươi vượt ải lần nữa bằng phương pháp chính xác. Cẩu Oa tức đến mức bật cười, nếu ta biết phương pháp chính xác thì còn cần dùng phương pháp sai lầm nữa, à không qua được thì chết. Ngữ khí của Phật gia hết sức lạnh lùng, hắn vừa dứt lời thì một người đằng sau hắn đã bóp nát cổ của Vương Lão Đại. Khánh Trần, ngươi uy hiếp Cẩu Oa thì giết Vương Lão Đại làm gì, Vương Lão Đại oan uổng quá. Nhân lúc những người này đang nói chuyện, Khánh Trần bắt đầu lục tìm trong khu vực vòng quay ngựa gỗ. Hắn đi đến chỗ thùng rác, mở ra xem thì không thấy có gì cả, lắc bình chữa cháy, cũng không có gì lạ thường. Rồi hắn đi xem sổ ghi chép ý kiến của du khách, có một dòng chữ ngoệt ngoạc trong sổ, trong khu chèo thuyền không được quay đầu lại. Không có tin tức hữu dụng à, Khánh Trần bĩu môi rồi đi về phía ngựa gỗ, hắn im lặng nhìn nó, cau mày suy tư. Con ngựa gỗ này được dựng bằng một cây gậy chống trên mặt đất. Ngay lập tức hắn ôm ngựa gỗ, gắng sức nhổ lên. Không nhổ được với sức mạnh của hắn mà còn không nhổ lên được, vậy thì đúng là không nhổ được. Sau đó Khánh Trần rót vân khí kỵ sĩ vào ngón tay mình, ấn mạnh lên thân ngựa gỗ một cái, vẫn không nhúc nhích. Trên đời này có rất ít thứ hắn phá mà không hỏng, nhưng hắn tình cờ biết được có một thứ như thế. Có lẽ hắn biết công viên trò chơi này được xây dựng bằng cách nào rồi. Gượng đã, Khánh Trần cứ có cảm giác hình như mình bỏ sót thứ gì đó giống như cửa ải cưỡi ngựa và chém kia, nếu người thân và bạn bè người bình thường đến chơi, tất cả mọi người sẽ phải đứng trước sự lựa chọn nội tâm, giết hay không giết. Nhưng nơi này đã bị nhóm của Cẩu Oa dùng rồi, giết người đơn giản như bổ dưa, đối với họ quy tắc không hề khó tí nào. Khánh Trần nghi ngờ, lẽ ra những người này phải vượt ải dễ dàng mới đúng, vì sao họ vẫn dừng chân ở cửa thứ nhất, giết thẳng đến cuối cùng là xong rồi mà. Chắc chắn cách này có vấn đề, nhất định sẽ mắc kẹt ở nơi nào đó, hoặc có thứ gì đó khiến họ không dám đi tiếp. Nếu là trò chơi trốn thoát khỏi mật thất thì ở đây chắc chắn có manh mối để qua cửa, mà theo tính cách của Nhâm Tiểu Túc và Khánh Chẩn, họ sẽ thiết kế phương pháp vượt qua từng cửa ải bằng cách chém giết ư không. Hắn đứng trước vòng quay ngựa gỗ khổng lồ, nếu hắn là Khánh Chẩn, hắn sẽ bố trí cửa ải này như thế nào? Đối phương dùng thủ đoạn dẫn dụ vô cùng tinh tế khiến mọi người nghĩ rằng đây là một trò chơi chém giết, rồi lại che giấu phương pháp vượt ải thật sự. Chắc chắn thông tin ẩn giấu trong manh mối đã biết. Khánh Trần nhắm mắt lại, che lấp con ngươi hoàng kim của mình, ngay sau đó hắn mở mắt ra, quan sát vòng quay ngựa gỗ trước mặt một cách cẩn thận. Khánh Trần nhìn về phía Cẩu Oa, nhỏ giọng nói với hắn, nếu không muốn chết thì làm theo lời ta nói, 24 người ở lại, còn lại đều đi ra ngoài, một lần nữa vượt ải. Cẩu Oa sửng sốt, hắn nhìn chằm chằm vào Khánh Trần, nạn dân bẩn thỉu này biết cách qua cửa ư, nhưng hắn sực nghĩ đến điều gì, không nói tiếp nữa. Lưu đá đã được đổ đầy máu, Khánh Trần chọn mười mấy người ra ngoài, chỉ để lại 24 người bao gồm hắn ở bên trong. Trước vòng quay ngựa gỗ lớn, Khánh Trần nói với Cẩu Oa, bảo người của ngươi nghe ta chỉ huy. Cẩu Oa im lặng không nói gì. Khánh Trần kéo một người ngồi lên ngựa gỗ hoa văn mây, rồi lại kéo một người khác ngồi lên ngựa gỗ hoa văn sấm sét. Cẩu Oa quýnh lên, đây đều là người của ta, sao có thể tự giết hại lẫn nhau? Khánh Trần nhìn hắn, ai bảo phải tự giết hại lẫn nhau? Hắn xếp mọi người ngồi xen kẽ với nhau, nhưng dù là ngựa mây hay ngựa sét thì đều đã vượt quá ba người, không thỏa mãn điều kiện mở cửa. Lần đầu tiên Cẩu Hoa gặp phải tình huống này. Tất cả mọi người ngồi xuống theo yêu cầu của Khánh Trần, trong vòng quay ngựa gỗ này mỗi người đều cách nhau hơn 3 mét. Ngay khi Khánh Trần cũng ngồi xuống theo vị trí sắp xếp, vòng quay ngựa gỗ bắt đầu chuyển động lạch cạch, nhưng không hề có đếm ngược, ngựa gỗ cũng không lộ ra răng nanh và cũng không xuất hiện mã tâu. Cho đến khi ngựa gỗ dần dần dừng lại, giọng nữ bên trong cây cột vang lên, âm thanh không lớn nhưng đủ để tất cả những ai ngồi trên ngựa gỗ nghe được, chúc mừng vượt ải thành công, hãy nhớ, khu chèo thuyền không thu phí, hãy yên tâm sử dụng. Cẩu Hoa nhìn Khánh Trần với ánh mắt đầy kinh ngạc, trước kia cây cột này không hề nhắc nhở họ đã vượt ải thành công. Bây giờ thành công mới là thành công thật. Tại sao? Cẩu Hoa hỏi. Khánh Trần không trả lời. Vì điều 12 trong hướng dẫn dành cho du khách có ghi, sau 6 giờ tối, xin hãy đảm bảo không có ai bên cạnh bạn trong phạm vi 3 mét. Nếu có người khăng khăng muốn tiếp cận ngươi thì hãy nhớ người đó có khả năng không phải là bạn của ngươi. Thoạt nhìn câu hướng dẫn này rất đáng sợ, tự như có ma quỷ trà trộn vào nhóm người, sau khi tiến vào công viên trò chơi tất cả mọi người sẽ bị bầu không khí khủng bố này dần dần làm cho phát điên. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, bản hướng dẫn này không phải là quy tắc, mà là hướng dẫn vượt ải. Hướng dẫn vượt ải vòng quay ngựa gỗ, phải vào sau 6 giờ tối, mỗi người cách nhau trên 3 mét, thỏa mãn điều kiện vượt ải. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cạch, bàn đạp của mọi người mở ra. Cẩu Hoa nhìn về phía Phật gia ở phía bên kia cổng soát vé, Thứ Vương lão đại nắm giữ đâu. Không có nó thì khi cưỡng chế đi tiếp, mọi người đều phải chết. Phật gia móc một ống tim từ trong túi quần ra, ý ngươi là cái này, xem ra các ngươi kiếm ăn trong khu cấm kỵ nhờ vào nó nhỉ. Khánh Trần yên lặng quan sát. Đó là vật cấm kỵ, một vật cấm kỵ đối phương nhặt được trong khu cấm kỵ số 001. Hắn nhìn Cẩu Hoa, ánh mắt của đối phương dính vào ống tim kia rồi, hiển nhiên đó là công cụ cực kỳ quan trọng, thậm chí Vương lão đại khống chế được cả trấn nhỏ nhờ có. Nhưng đột nhiên Phật gia quay sang nhìn Khánh Trần, người phá giải quy tắc của cửa ải này đúng không? Người chính là Khánh Trần. Khánh Trần cười nói, chủ nhân nhà ngươi vẫn chưa đến à, ngã bài luôn. Khánh Trần vừa thấy Phật gia là liếc mắt quan sát xung quanh ngay, chưa biết chừng Trần Dư đang ẩn nấp trong đám đông với thái độ bàng quan lạnh nhạt. Thể lực của họa sĩ Trần thị không tốt lắm, nếu đối phương bất cẩn bị mình đánh lén thì khả năng cao sẽ bị thương nặng. Dù đánh lén thì Khánh Trần cũng chỉ dám chắc mình có thể khiến đối phương trọng thương mà thôi, rốt cuộc đó là bán thân. Nhưng hắn không phát hiện người nào mang theo chiếc ba lô kỳ lạ, cũng không thấy có ai đem theo tranh cuộn khó cất giấu, vậy là Trần Dư không ở đây. Họa sĩ Trần thị không thể rời tay tranh vẽ, Trần Dư cũng không có can đảm ấy. Phật gia nhao mắt, Cẩu Hoa, các ngươi bắt lấy hắn, ta sẽ xin ông chủ Trần ban cho ngươi vinh hoa phú quý. Cẩu Hoa quay sang nhìn Phật gia với trạng thái vô cảm, sao ngươi không bắt đi, tự đi mà bắt đi chứ. Lừa tên ngốc sợ dây điện chắc. Ngươi nghĩ ta bị điên hay gì? Bây giờ dù Cẩu Hoa có ngu đến mấy cũng biết người bên cạnh là ai. Hắn giật mình, Phật gia to gan đến mức nào mà lại muốn bắt người này. Lúc trước thuộc hạ của Cẩu Hoa nói xấu hội phụ huynh vài câu đã làm Cẩu Hoa sợ chết khiếp, giờ lại có người bảo hắn hại phụ huynh của người ta, thế không phải là chơi nhau à? Dù ngươi có thể giết hắn trong công viên trò chơi, trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió, đến lúc đó hơn 3 triệu thành viên hội phụ huynh liều mạng với ngươi, ai mà chịu được? Hội phụ huynh nổi danh nhất giới câu lạc bộ với phong cách không chết không ngừng, một khi ngươi giết một người của họ thì dù phải đuổi theo đến chân trời góc bể họ cũng sẽ giết ngươi bằng được. Phong cách làm việc này khiến các câu lạc bộ nhỏ vừa nghe tiếng đã sợ mất mật. Nếu gặp phải người nhà đi một mình thì cũng phải lịch sự tiễn người ta đi, thậm chí trước khi đi còn phải dúi cho đối phương hai gói trà. Một phần ba đám côn đồ trong trấn nhỏ đều là cá lọt lưới trong hành động thanh trừ tội phạm của hội phụ huynh hồi trước. Hiện nay các huynh đệ của họ hoặc ít hoặc nhiều vẫn đang phải cải tạo lao động trong thành phố. Cẩu Hoa nói một cách lạnh lùng, người không muốn sống nữa à? Tuy ngươi bây giờ người đông thế mạnh, nhưng thứ cho ta nói thẳng, người có 10 cái đầu cũng không đủ cho hắn bẻ. Khánh Trần, đúng đấy. Sắc mặt Phật gia thay đổi. Ông chủ Trần sắp đến rồi, ngươi chờ chết đi. Bây giờ ngươi bị vây ở bên trong, không ra được rồi. Cẩu Hoa ngớ ra, Phật gia nói chắc nịch thế kia là vì hắn có chỗ dựa ư, chỗ dựa vững chắc cỡ nào mới có thể làm Phật gia lấy hết can đảm gây sự với Khánh Trần. Ông chủ Trần. Người họ Trần duy nhất có thể đối đầu với Khánh Trần mà lại có thể làm chỗ dựa chống lưng thì chỉ có mình Trần Dư thôi. Tại sao mình lại bị cuốn vào cuộc tranh đấu này chứ? Khánh Trần xoay người đi đến chỗ cổng soát vé của khu chèo thuyền. Cẩu Hoa, đi theo ta. Cẩu Hoa do dự, cuối cùng vẫn đuổi theo. Vốn dĩ hắn định giết một người bởi vì quy tắc, nhưng Khánh Trần ngăn hắn lại, còn nhìn hắn với vẻ ngạc nhiên, để lại một người qua đường là được, người giết hắn làm gì? Cẩu Hoa sửng sốt, à. Rồi Khánh Trần quay đầu nhìn Phật Gia, bảo Trần Dư đến đây, ta nhất định sẽ giết hắn. Mọi người rùng mình, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Hắn muốn giết thần ư, nhưng Khánh Trần đứng thông dong ở kia, ngữ khí vô cùng chắc chắn, tất cả mọi người không cảm thấy hắn đang nói đùa. Khánh Trần nghiêm túc. Bên ngoài cổng soát vé, Phật Gia đang chần chừ thì bỗng nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên bên cạnh. Đi vào, đuổi hắn vào sâu trong khu vui chơi, ông chủ sắp đến rồi, đuổi theo, đừng để mất dấu hắn. Phật Gia toát mồ hôi lạnh, được, được, anh em đâu, chúng ta chia ra từng nhóm 24 người vào vượt cải. Nói xong, tất cả xếp hàng quét móng mắt vào sân chơi. Từ khu vực vòng quay ngựa gỗ đến khu vực chèo thuyền chỉ có một con đường núi, mọi người đi mấy trăm mét thì dần dần nghe thấy tiếng nước chảy rào rào. Đi tiếp về trước thì không gian trở nên quang đãng hơn, họ thấy được 22 chiếc thuyền kayak đậu ven bờ. Mà họ lại có 23 người. Khánh Trần đầy một chiếc thuyền vào trong nước rồi nhấn thử, quả thực chiếc thuyền này chỉ chở được một người, nếu nhiều hơn e rằng thuyền sẽ lật. Hắn cảnh giác, nhất định sẽ có một người bị bỏ lại ở đây, không được lên thuyền. Những người đi cùng cũng sốt ruột, họ lao đến chỗ Cẩu Oa, Cẩu Oa ca, sau khi ra khỏi công viên trò chơi này bọn ta sẽ nghe lời ngươi hết, đừng bỏ bọn ta lại. Cẩu Oa hừ lạnh, vội cái gì, nghe chỉ huy. Rồi hắn hỏi Khánh Trần làm sao đây? Khánh Trần suy nghĩ, đợi một lát đã. Hả? Mọi người ngẩn ngơ, thế là có ý gì? 10 phút trôi qua, 22 chiếc bè nửa thình lình xuất hiện bên bờ. Thật sự là tự dưng hiện ra luôn. Được rồi, mỗi người chọn một chiếc đi. Khánh Trần nói. Mọi người lại sững sờ, sao ngài biết sẽ xuất hiện thêm 22 chiếc thuyền nữa? Cẩu Oa sực hiểu ra, là của nhóm Phật Gia. Có người đi qua cổng bán về thì ở đây sẽ xuất hiện số thuyền tương ứng. Ừ, thông minh đấy. Khánh Trần đẩy một chiếc thuyền xuống sông, trôi theo dòng nước xiết. Cẩu Oa dở khóc dở cười, có lẽ chỉ có người này mới làm được những chuyện lạ kỳ như thế thôi. Khoan đã, chúng ta có cần đẩy hết thuyền của mấy người Phật Gia vào trong sông để lát nữa họ không đi được không? Cẩu Oa hỏi. Khánh Trần nhìn hắn, họ không theo kịp thì làm sao chúng ta lợi dụng họ như thế này nữa? Phải để họ đuổi theo chứ, được rồi, lên đường thôi. Trời đổ mưa to, dần dà con thuyền kayak ngập đầy nước mưa. Cơn mưa lạnh lẽo xối lên người, Khánh Trần vẫn điều khiển phương hướng vững vàng. Với thể chất của hắn, điều khiển loại thuyền này dễ như chơi. Nhưng bỗng nhiên sau lưng có tiếng người đè thấp giọng gọi tên hắn, Khánh Trần. Tiếng nói ấy tự hồ còn mang theo hơi giá rét, người nói chuyện dường như đang ở ngay bên tai hắn. Khánh Trần, ngươi quay đầu lại nhìn ta tức khắc Khánh Trần cảm giác sợn tóc gáy, hắn nhìn sang những thuyền khác thì thấy họ vẫn bình thường. Sao người gặp phải những chuyện thế này lại cứ là mình thế nhỉ? Vừa nãy sau khi vượt qua cửa ải vòng quay ngựa gỗ, thanh âm bên trong cây cột nói rằng, khu vực chèo thuyền mỗi người ngồi lên một chiếc thuyền kayak. Nhưng nếu sau lưng ngươi bỗng xuất hiện một người khác thì lập tức chèo về bờ và rời khỏi sân chơi theo đường cũ, trong cả quá trình ấy không được quay đầu lại. Trong lúc Khánh Trấn suy tư, người phía sau lưng dùng cánh tay lạnh lẽo ôm lấy cổ hắn, làn da giá bút trắng nhợt như thủy quỷ, chúng ướt sườn sượt, giống như vừa mới từ dưới sông leo lên thuyền. Thế nhưng vừa rồi hắn không hề nghe thấy có người bò lên thuyền. Chỉ có điều, hình như thủy quỷ tìm nhầm người rồi, Khánh Trần thình lình quay đầu lại, thấy được gò má tái nhợt ở ngay trước mắt. Thủy quỷ thấy hắn ngoái lại thì đột nhiên há to miệng, để lộ hàm răng sắc nhọn. Cút sang một bên. Thủy quỷ còn chưa kịp cắn, Khánh Trần đã vung tay cho thủy quỷ một bạt tay, làm nó lăn vào trong nước. Cẩu Oa đang nhìn Khánh Trần, thấy hành động của hắn thì ngớ ra, nhưng cũng không nói gì. Có lẽ trước kia chưa từng thấy người nào lợi hại như vậy. Ở Thượng Du, Phật Gia nhìn bóng họ xuôi dòng đi xa dần, đếm số người của họ rồi dậm chân mắng to, sao lại có người thất đức vậy chứ? Phật Gia đứng ở bờ sông chửi ầm lên, hắn là trùng câu lạc bộ buôn bán nội tạng. Lừa bán trẻ em và phụ nữ, tất nhiên hắn hiểu rõ về quy tắc ở khu cấm kỵ. Vốn dĩ hắn đã thiếu một con thuyền, giờ lại thiếu thêm một. Đương nhiên không trách hắn được, người bình thường ai nghĩ đến việc lợi dụng chuyện này chứ? Sao mà đến khu vui chơi lại còn có thể cướp thuyền của người khác? Theo quy tắc, chắc chắn hắn không thể qua được cửa ải tiếp theo, nếu cưỡng chế tiến vào thì khả năng cao sẽ chết. Vì thế, hoặc là lùi lại, ngầm thừa nhận cửa ải này thất bại. Hoặc là chờ thuyền của nhóm người tiếp theo. Nhóm của Phật Gia tính cả người của Vương Lão Đại, Nhị Hổ và Cẩu Thằng thì tổng cộng có hơn 70 người, chia làm 3 nhóm cùng nhau đuổi giết Khánh Trần như kế hoạch đã thương lượng trước đó. Phải nắm bắt thời cơ dựa hơi bán thần Trần Thị. Vì thế Phật Gia còn có cơ hội. 3 nhóm người, kiểu gì cũng chỉ có 2 nhóm có đủ thuyền. Đang suy tư thì 22 chiếc thuyền nữa xuất hiện trước mặt họ, Phật Gia nói ngay, đi mau, đi mau, đi mau. Người trẻ tuổi sau lưng Phật Gia nói với giọng điệu hờ hững. Nhiệm vụ ông chủ giao cho lần này chỉ có thể thành công, không được phép thất bại, nhớ lấy. Bằng không không phải là đến hội phụ huynh cải tạo lao động, mà đích thân ta sẽ lột da của ngươi. Phật Gia kinh sợ, vội gật đầu, ta nhớ rồi, ta nhớ rồi. Đoàn người xuôi theo dòng nước, hơn 10 chiến sĩ ghen của Trần Thị chia nhau ra trấn giữ ba đội ngũ, bảo vệ đội ngũ trôi trên dòng sông. Nửa đêm, trên con sông chảy xiết, Khánh Trần khống chế phương hướng và tốc độ một cách thành thạo, hắn không chỉ giữ ổn định cho mình mà thậm chí còn thể đi vớt những đồng đội lật xuống sông, giúp họ giữ vững con thuyền. Tạm thời gọi những tên du côn vô nhân tính trong trấn nhỏ là đồng đội đi. Thủy quỷ quá yếu, yếu đến mức không xứng làm bữa khai vị cho hắn trước khi quyết chiến với Trần Dư. Nếu độ khó của khu chèo thuyền cũng chỉ có đến thế thì cửa ải này chẳng là gì với hắn với. Nhưng hắn biết, nhất định không chỉ có như vậy. Sông rất dài, ví dụ như ống trượt nước dài 113 km, còn sông này nhìn mãi không thấy tận cùng. Không có gợi ý về nơi cập bờ, không ai biết trôi đến đâu mới là đích. Đột nhiên lại có tiếng người thấp kêu gào sau lưng Khánh Trần. Khánh Trần, người quay đầu lại nhìn hắn vung mái chèo với khuôn mặt không chút biểu cảm, lần này hắn làm ngơ luôn. Thủy quỷ trong sông như là vô cùng vô tận, dù hắn đánh thế nào cũng không hết được. Mãi cho đến khi bình minh ló rạng, cậu qua trên chiếc thuyền cạnh đó hô lên, nhìn kìa, có ánh đèn. Ở cuối con sóng tối tăm, một ngọn hải đăng chợt xuất hiện, tất cả mọi người vui mừng không xiết, nếu chuyến đi thuyền này không kết thúc thì họ tuyệt vọng mất. Mọi người ra sức chạy về phía hải đăng, nhưng trên ngọn hải đăng xây bằng gạch đỏ lại ghi, điểm cuối, phía trước 50 km. Khánh Trần, nhìn ngọn hải đăng này là biết khu vực chèo thuyền do Nhâm Tiểu Túc thiết kế, đối phương chỉ thiếu điều ghi luôn 6 chữ ngạc nhiên không, bất ngờ không lên hải đăng. Phi. Khánh Trần tiếp tục đi về phía trước, đến đây dòng sông đã êm ả hơn, hắn nói, không được thiếu cảnh giác, có không ít kẻ đuổi theo, chúng ta phải tiên hạ thủ vi cường. Cuối cùng một ngọn hải đăng mới lại xuất hiện ở phía trước, và bến cảng cũng hiện ra trước mặt. Mọi người cập bến, khi họ muốn bỏ thuyền lại và rời đi thì Khánh Trần chần chờ giây lát, sau đó hắn vòng trở về, tất cả kéo thuyền của mình lên bờ, cầm theo cả mái chèo đi. Cẩu Hoa sửng sốt, không đến mức ấy chứ, thuyền nặng lắm đấy, chúng ta khiêng đi thì vừa chậm vừa lại không đi được xa. Mọi người chèo thuyền từ nửa đêm đến giữa trưa, mệt lắm rồi. Không được. Khánh Trần lắc đầu, hai bên thuyền có tay cầm, giữ nó và kéo đi, không ai được lười biếng. Nếu các ngươi không kéo thì ta đánh các ngươi. Cẩu Hoa cắn răng nói với các anh em của mình, nghe lời, tất cả kéo thuyền đi. Gia chủ Khánh thị uy hiếp trực tiếp quá, không quanh co lòng vòng gì hết. Tất cả mọi người kéo thuyền lên bờ và di chuyển, họ thấy được một tấm bia đá, viết, khu vui chơi chèo thuyền Ngân Hạnh, đem đến cho bạn những niềm vui bất ngờ mỗi lần ghé thăm. Cẩu Hoa châm chọc, có quỷ mới đến chơi. Mà thôi, không thể nhắc đến quỷ. Nói xong, hắn còn lén liếc Khánh Trần một cái. Đằng trước tấm bia đá có 23 tảng đá vung nhổ ra, Khánh Trần nói, đứng lên đó đi. 23 người đứng lên trên tảng đá, những tảng đá vung ấy rất ấm áp, chỉ trong nháy mắt hơi nước trên người họ đã bốc hơi hết. Ngâm trong nước suốt 12 tiếng đồng hồ, sau khi quần áo được hong khô, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Đột nhiên tấm bia đá phát ra âm thanh, chúc mừng vượt ải thành công. Các vị chú ý, đằng trước sắp trở thành chiến trường, hãy nhớ, va chạm là nghệ thuật. Thế là có ý gì? Nói nhăng nói cuội, thật ra lời chúc mừng sau mỗi lần vượt ải thành công đều cất giấu rất nhiều thông tin, nhưng có thể lợi dụng nó hay không lại là vấn đề của mình. Trong công viên giải trí này, mọi thông tin đều phải được sử dụng triệt để, bởi vì người lập nên sân chơi này sẽ không làm điều thừa. Khánh Trần trầm ngâm, điều khó khăn nhất của cửa ải chèo thuyền đã bị hắn dùng bút giải quyết rồi. Theo lẽ thường, một đội ngũ thiếu một chiếc thuyền thì chỉ có 22 người đến được đây. Vì vậy, vấn đề khó khăn nhất là làm sao để vượt qua quãng đường dài hơn 200 km và đến đích không thiếu một người nào trong tình huống chỉ có 22 chiếc thuyền cây ác. Cảm ơn Phật gia, cảm ơn món quà từ thiên nhiên. Người có biệt hiệu Phật gia này quả thực là người tốt làm việc thiện cho kỵ sĩ, đúng là tâm địa Bồ Tát. Ánh sáng xanh của cổng soát vé sáng lên, Khánh Trần khiêng thuyền lại gần quét móng mắt rồi chậm rãi đi vào trong. Hắn quay đầu lại nói với Cẩu Hoa, tự mình chọn một người xui xẻo ở lại đây, có cơ hội về đón hay không thì ta cũng không biết được. Cẩu Hoa cắn môi, quay sang nói với một tên thuộc hạ, ngươi ở lại, trốn kỹ đừng để đám người đi sau phát hiện ra, ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại đón ngươi. Nói xong hắn dằn lòng đi đến khu vực vô định tiếp theo. 2 giờ chiều, Phật gia đến đích, may sao có cao thủ Trần Thị đi cùng, bằng không tất cả họ thất bại giữa đường rồi. Mọi người kéo lê thân thể mệt mỏi lên bờ, đứng trên tảng đá vung lấy được tư cách vượt ải. Phật gia đè thấp giọng nói với cao thủ của Trần Thị, chúng ta đợi một lát, để nhóm cậu thằng đi trước dò đường. Cao thủ Trần Thị im lặng giây lát, được. Tuy phải hoàn thành nhiệm vụ ông chủ giao cho, nhưng đối mặt với ông chủ Bạch Trú, bảo hắn làm sao không áp lực cho được. 100 người như hắn cũng không đủ cho người ta đánh. Ông chủ dặn là phải bám sát Khánh Trần, tạo áp lực, chặn Khánh Trần lại trong công viên giải trí, nhưng mà ông chủ không bảo hắn đi chịu chết. Lỡ như Khánh Trần tiến vào khu vực tiếp theo nhưng không vượt ải, mà lại mai phục trên con đường nào đó cho hắn một phát, thế thì ai mà chịu được. Sau khi hong khô quần áo, mọi người trốn vào rừng cây bên bờ sông. 2 giờ 30 phút chiều, nhóm của cậu Thặng hùng hổ leo lên bờ, Phật gia đúng là thứ đồ thất đức, vậy mà lại cướp thuyền của chúng ta, không biết nội dung cửa tiếp theo là gì. Chắc nhóm của Phật gia đã vào dò đường rồi nhỉ? Chúng ta cũng mau chóng đi vào thôi, chưa biết chừng còn có thể tìm được Phật gia hỏi thăm kinh nghiệm. Đoàn người đi qua cổng soát vé, nhanh chân đi bộ mười mấy cây số thì bỗng thấy được một trường đua khổng lồ ở phía trước. Trường đua quanh con ngoằn ngoèo, cao thấp chằng chịt, hệt như đường phố Trùng Khánh, trường đua cực lớn này hệt như một mê cung. Mà trong trường đua, tất cả phương diện đều là xe điện đụng thường thấy trong công viên. Cậu Thặng vào trong, vừa đi vài bước thì nhìn thấy nhóm cậu Hoa và Khánh Trần đang ngồi trên hơn 20 chiếc xe điện đụng. Khánh Trần nhắm mắt dưỡng thần, nghĩ đi nghĩ lại từng chi tiết sau khi tiến vào công viên giải trí, ý đồ liên kết chúng lại với nhau. Đáng tiếc là thông tin quá ít, bây giờ mới đến cửa ải thứ ba. Khi nghe thấy tiếng bước chân, Khánh Trần từ từ quay đầu lại nhìn về phía cậu Thặng. Cậu Thặng có cảm giác bị Khánh Trần nhìn một cái thôi mà trái tim suýt chút nữa ngừng đập. Quá áp lực. Tại sao người này lại ở đây chờ mình? Phật. Phật gia đâu? Giọng cậu Thặng run rẩy. Khánh Trần suy nghĩ rồi trả lời, nếu ta đoán không sai thì chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Một là đội ngũ của họ chết hết trong lúc chèo thuyền rồi, hai là họ trốn trong khu rừng bên trái tấm bia đá, để các ngươi đi trước dò đường. Đừng giết ta, cậu Thặng nói. Khánh Trần cười, ta đến chơi trò chơi, đến để vượt ải, ta không rảnh giết một kẻ tầm thường như ngươi. Nhanh lên, lên xe điện đụng đi, trò chơi sắp bắt đầu rồi. Trong trường đua, giọng nữ trẻ trung kia lại vang lên, xin người chơi hãy vào chỗ, cửa ải này là cửa hỗn chiến, hai đội quyết định thắng thua bằng cách tính tổng điểm của mỗi đội. Đụng vào xe ở bên trái hoặc bên phải được 10 điểm, đụng xe phía sau được 20 điểm. Đội thắng sẽ nhận được phần thưởng là thông tin, còn đội thua có thể tiếp tục tham gia trò chơi, nhưng không được thưởng. Trong lúc thi đấu, không được phép ra khỏi xe, người chơi vi phạm sẽ bị đào thải ngay lập tức. Cậu Thặng nghe thấy đội thua không bị đào thải thì thở phào một hơi, hắn nhìn Khánh Trần, người không giết ta thật à, kỵ sĩ giữ chữ tín, không giết. Khánh Trần nói với giọng điệu hờ hững. Cậu Thặng sờ cằm. Nếu không được rời khỏi xe thì tất cả mọi người đều dùng xe điện đụng cùng một kiểu, dù là gia chủ Khánh Thị cũng không ăn trên được gì. Hắn dẫn các anh em ngồi vào xe, đi, biết đâu chúng ta còn có thể giành chiến thắng. Ngay khi tất cả họ vừa ngồi lên xe, đai an toàn tự động khóa chặt. Cậu Thặng chẳng những không hoảng sợ, trái lại còn vui mừng, thế này thì hoàn toàn công bằng, mình không thể ra kh�ỏi xe, đối phương cũng không đi được. CMN. Lúc cậu Thặng quay sang nhìn thì thấy được trong khoảnh khắc đai an toàn khóa lại, từng người bên Khánh Trần lấy một chiếc mái chèo từ trong xe điện đụng ra nắm chặt trong tay. Khoan! Các ngươi làm thế là trái luật. Cậu Thặng cảm thấy không ổn tẹo nào, sao lại còn có thể mang theo hung khí? Ây, lại chơi xe điện đụng kiểu ấy. Nhưng Khánh Trần đã phát hiện từ trước, khu cấm kỵ này cấm sử dụng công cụ, nhưng chỉ cấm dùng công cụ mang từ ngoài và chứ không cấm đồ vật có sẵn trong sân chơi. Bằng không họ không thể dùng thuyền cây ác ở cửa ải chèo thuyền. Hơn nữa, lúc vượt ải vòng quay ngựa gỗ thành công, giọng nữ có nói rõ ràng, thuyền không thu phí, hãy yên tâm sử dụng. Thậm chí nàng nói yên tâm sử dụng chứ phải là ngồi. Thật ra đối phương đang dùng thông tin khen thưởng vượt ải để nhắc nhở hắn, tìm được tất cả công cụ hữu dụng. Đến nơi này, nghiền ngẫm từng chữ không phải là hành động quá lố, vì manh mối và cơ hội chiến thắng giấu ở trong những lời gợi ý tin. Tin. Tin. Trận đấu bắt đầu. Tất cả mọi người trong nhóm Khánh Trần và cậu Hoa nhấn chân ga, vừa kêu la inh ỏi vừa hành động, tay trái đánh lái, tay phải vung mái chèo lao về phía cậu Thặng, thoạt nhìn giống như đang cưỡi ngựa đánh trận. Cậu Thặng phát rồ, hắn điều khiển xe điện đụng liều mạng chạy trốn. Nhấn ga không đủ nhanh là mái chèo đập vào đầu phát ra tiếng bang bang ngay. Nếu ngươi bị những người khác đánh là còn may, bị Khánh Trần đập một cú là óc văng tung tóe lên vô lăng luôn đấy. Nếu dựa theo logic của trò chơi, tất cả mọi người bị khóa trên xe thì không cần quan tâm đến thực lực của riêng từng người, cho dù ngươi là bán thần thì cũng phải ngoan ngoãn chơi xe điện đụng. Cho đến khi Khánh Trần lôi mái chèo ra, một bầy xe điện đụng truy đuổi nhau lao vào trong mê cung xa lộ, ngay từ lúc bắt đầu tình hình cuộc chiến này đã nghiêng về một phía. Cậu Thặng hô, chia nhau ra chạy. Vù vù, 22 chiếc xe điện đụng chia ra chạy vào trong từng ngã rẽ. Cậu Hoa đuổi theo cậu Thặng, vừa vung vẩy mái chèo vừa gào lên, người bán đứng ta này, người bán đứng ta này. Cậu Thặng nhếch miệng cười khẩu, đúng lúc này, một xe điện đụng mai phục sẵn ở mặt bên bỗng lao ra đâm vào sườn chiếc xe điện đụng của cậu Hoa. Được 10 điểm. Nhưng cậu Hoa không thèm quan tâm, hắn bị mai phục cũng không hề chạy trốn, thậm chí dứt khoát thả vô lăng, cầm mái chèo đập loạn xạ lên người tên côn đồ đâm vào hắn. Đầu côn đồ sưng u, hắn gạt gần số sang R rồi chạy vụt đi. Nói thật, họ không ngờ trò xe điện đụng của bọn con nít lại có thể tàn bạo và đẫm máu đến vậy. Ai nghĩ ra kiểu chơi này thế hả? Cậu thằng không muốn phản kích nữa, thấy mái chèo là chạy ngay, chạy thoát thì có lẽ còn toàn mạng trở về, chạy không thoát thì hẹo luôn trên xe. 3 tiếng trôi qua, bảng điểm trên trường đua hiển thị đội Khánh Trần đạt được 3.560 điểm, đội của cậu thằng đạt được 110 điểm. Trước kia đội tuyển Trung Quốc đá với Brazil còn không thảm đến mức này. Tin. Đội của Khánh Trần giành chiến thắng, chúc mừng vượt ải thành công. Đội trưởng có thể đến chỗ bảng điểm nghe thông tin khen thưởng. Du khách có số điểm cao nhất trong trò chơi này, Khánh Trần, 1.310 điểm. Có thể một mình đến chỗ bảng điểm nghe thông tin khen thưởng thêm. Cạch, đai an toàn cởi ra, Khánh Trần đi đến chân bảng điểm. Thông tin thứ nhất, hãy nhớ, con lắc khổng lồ có khả năng sẽ hất ngẫu nhiên một du khách ra ngoài. CMN lại còn hất ngẫu nhiên một du khách ra ngoài. Thông tin thứ hai, khu vực cáp treo không nằm bên trái nhà ma, nó nằm phía bên phải của nhà ma. Khánh Trần cúi đầu trầm tư, tin tức về con lắc khổng lồ có lẽ sẽ phát huy tác dụng nhanh thôi, nhưng tin tức sau thì kỳ lạ quá. Trong hướng dẫn dành cho du khách có nêu rõ khu vực cáp treo và khu vực nhà ma không tồn tại, nhưng đồng thời lại nhắc nhở nếu nhìn thấy hai khu vực này thì phải làm gì. Bây giờ thông tin khen thưởng lại phủ định tin tức trong hướng dẫn dành cho du khách. Đây là nghịch lý quy tắc. Mình nên tin thông tin nào, khu vực cáp treo có tồn tại thật không? Lúc này, cậu Hoa lại gần. Khánh Trần hỏi một cách bình tĩnh, hả giận chưa? Hả giận rồi. Họ đâu? Vẫn bị khóa trên xe điện đụng, trò chơi không cởi cho họ, xem ra không đợi được đội tiếp theo thì họ phải ngồi ở đó đến chết. Cậu Hoa nói. Các đồng đội bên cạnh đều lộ vẻ sợ hãi, nếu không có đội ngũ mới đến thì sẽ cứ thế chết đói trên xe điện đụng, nghĩ thôi đã thấy tàn khốc. Có cần giết họ không? Cậu Hoa hỏi. Không giết. Cậu Hoa hỏi, vừa nãy ngài có thể tiện tay giết họ luôn, ta rất tò mò tại sao ngài không làm vậy. Khánh Trần quay sang nhìn hắn, ánh mắt hết sức bình tĩnh, vì thủy quỷ đang nằm trên lưng ta. Nói chính xác hơn là con quỷ kia còn đang bò trên lưng ta. Khánh Trần lại sửa lời nói. Cậu Hoa có hơi khó hiểu, có cái gì khác nhau à, vì nó đã ra khỏi mặt nước, không tính là thủy quỷ nữa. Khánh Trần trả lời. Cậu Hoa nhịn một lúc lâu, nghiêm túc lên. Người bình thường nếu có con quỷ bò ở sau lưng, có thể run lẩy bẩy nói được thành lời cũng coi như rất tốt rồi, vị đại lão trước mặt vậy mà lại còn đang tự hỏi định nghĩa của con quỷ. Đây mà là cách tư duy của một người bình thường sao? Khánh Trần cười cười, ở công viên giải trí này thì phải nghiêm túc một chút. Khi ta phát hiện thủy quỷ trong sông ùn ùn không hết thì lập tức suy nghĩ một vấn đề, chúng nó thật sự tồn tại sao? Cậu Hoa nghĩ nghĩ nói ra lời thật lòng, thật ra ta cũng muốn nói cho ngài biết chuyện này, nhưng ta lo lắng ngài không tin ta, mà... Phần lớn người cũng không tin lời ta nói, họ chỉ tin những gì họ nhìn thấy. Khánh Trần tiếp tục nói, cho nên ta dùng Davos Assessment of Cognitive Bias Scale tự thí nghiệm cho bản thân. Có phải mọi người luôn theo dõi ta hay không? Ta bỏ đi những tin tức gây nhiễu quan điểm của ta. Sau khi trời tối ta không đi ra ngoài. Ta đề cao cảnh giác với chuyện nguy hiểm. Davos Assessment of Cognitive Bias Scale có tổng cộng 42 câu hỏi để tự cho điểm đánh giá. Là một cách phân chia cấp bậc bệnh tật đối với một phần bệnh nhân mắc bệnh tâm thần phân liệt hoặc mắc chứng vọng tưởng. Mức độ ổn định tinh thần của Khánh Trần chưa bao giờ thay đổi, vẫn ở trị số kia. Nhưng mà hắn tự đánh giá bản thân ở khu phiêu lưu. Điểm đã thay đổi. Điểm số thay đổi rất nhỏ, chỉ chênh lệch 2 điểm, người bình thường sẽ không để ý đến chút chênh lệch này. Nhưng đối với Khánh Trần mà nói, thay đổi là thay đổi. Hắn đã bị hoàn cảnh ảnh hưởng, hơn nữa bắt đầu có một chút lệ khí. Cậu Hoa nghe Khánh Trần làm bài kiểm tra đánh giá thiên kiến nhận thức thì lập tức cạn lời. Người bình thường làm gì có ai rảnh rỗi đi ra ngoài còn tiện tay tự làm một bản đánh giá thiên kiến nhận thức cho bản thân chứ? Khánh Trần nhìn về phía cậu Hoa, người không nhìn thấy nó đúng không? Chỉ cần trả lời đúng hoặc sai. Đúng vậy, ta nhìn thấy người cua quào trong không khí. Khánh Trần gật đầu. Thật ra khi hắn ở khu phiêu lưu là đã phát hiện ra, có người đột nhiên cứng còng, cơ bắp trên người căng chặt, đến cả động tác chèo thuyền cũng cực kỳ cứng đờ. Ngay giây phút đó hắn đã biết, đối phương cũng gặp phải tình huống giống như hắn. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy bản thân, không nhìn thấy người khác. Cho nên thủy quỷ có tồn tại thật không? Khánh Trần chỉ vào 3 tên đàn em của cậu Hoa hỏi, tinh thần của 3 người họ cũng xuất hiện vấn đề đúng không? Mặt cậu Hoa lộ ra vẻ kinh dị. Đúng vậy. Khi 3 người này tham gia trò chơi cưỡi ngựa gỗ đã trực tiếp giết chết 3 khách tham quan. Khánh Trần, tuy rằng ta không có ra tay, nhưng vì ta khoanh tay đứng nhìn cho nên trạng thái tinh thần của ta cũng sẽ xảy ra vấn đề, đúng không? Đúng. Những người đứng xem khác cũng sẽ có vấn đề về tinh thần, đúng không? Đúng. Họ thấy cây đại thụ có mặt người, đó không phải là cây đại thụ có vấn đề, mà là họ có vấn đề, đúng không? Đúng. Câu hỏi của Khánh Trần càng lúc càng không kiên dè, dần dần thử thảo luận bản chất quy tắc của công viên giải trí. Đơn giản là vì trong sổ tay khách du lịch cũng không có ghi chữ cấm không được thảo luận về quy tắc của công viên giải trí. Không phải quy tắc về khu cấm kỵ, mà là quy tắc của công viên giải trí. Cho nên hiện tại Khánh Trần đã hiểu ra, mấy tên điên trong trấn nhỏ là từ đâu mà ra. Họ hoặc là người tham dự giết người, hoặc là người đứng xem cảnh giết người. Trong công viên giải trí này, giết người, hoặc là thấy đồng đội chết mà không cứu thì đều sẽ chịu trừng phạt vô hình. Cho nên thủy quỷ không có thật, nó là ảo giác. Ở vòng đầu tiên, sau khi trò chơi cưỡi ngựa chém giết kết thúc, cây cột từng nhắc nhở, khu phiêu lưu, mỗi người sẽ chèo một con thuyền cây ác, nhưng nếu đột nhiên có người xuất hiện sau lưng ngươi, hãy nhanh chóng cập thuyền cây ác vào bờ, nhanh chóng theo đường cũ rời khỏi công viên giải trí, trong cả quá trình không được quay đầu lại nhìn. Đây không phải quy tắc. Đây là lời nhắc nhở đầy thiện ý vì họ không dùng cách qua cửa ải chính xác, cho nên cây cột nhắc nhở họ, tinh thần của các người đã bị ô nhiễm, không thích hợp tiếp tục chơi trò chơi. Mà sau khi họ dùng cách chính xác để qua ải, nhắc nhở qua cửa ải của cây cột lập tức biến thành cứ yên tâm sử dụng thuyền cây ác, vì không cần nhắc nhở, tinh thần của họ sẽ không bị ô nhiễm. Nhưng công viên giải trí này quỷ dị ở chỗ, lời nhắc nhở thiện ý của nó lại giống như một loại nghệ thuật ám chỉ tâm lý, ngược lại làm ngươi càng lún càng sâu. Trong lúc chờ chương các bạn có thể đọc, Quỷ Nhật tiên đạo quỷ dị, hài hước, xuyên giữa hiện đại và tiên hiệp, kinh dị. Quỷ Nhật. Vốn là Khánh Trần cũng sẽ không đến mức sẽ rơi vào tình huống này, nhưng hắn phân tích quá sâu, nhưng người khác chỉ đọc lướt qua tin tức này rồi đi, hắn lại đi phân tích từng cái, nhớ kỹ từng câu. Điều này dẫn đến hắn ngược lại bị ám chỉ tâm lý nhiều nhất. Tạm thời đã biết được một số quy tắc thật sự của công viên giải trí này. Thứ nhất, dùng máu đổ đầy vào mỗi cái bình đá trước cửa là có thể rời đi. Thứ hai là sau khi giết người nhận tri của bản thân sẽ bị ảnh hưởng, giết thêm một người thì mức độ ô nhiễm sẽ càng tăng cao. Thứ ba, quy tắc qua cửa ải của các trạm kiểm soát, chẳng hạn như trò chơi ngựa gỗ thì sau khi trời tối phải cách xa nhau 3 mét, lại ví dụ như khu phiêu lưu thì cần có 23 người đi đến đích. Thứ tư là mỗi khi bước vào một trạm kiểm soát tiếp theo, số người nhất định phải ít đi một người, hơn nữa chỉ được thiếu đi một người. Thứ năm là không thể dùng bất cứ công cụ nào. Sổ tay du khách cũng chỉ là sổ tay du khách, không phải là quy tắc. Chẳng hạn như sau khi mặt trời lặn, trước khi mặt trời mọc không được tiến vào khu mê cung, đó không phải là quy tắc, đó là một lời cảnh cáo. Khánh Trần nhìn về phía Cẩu Hoa, ống chích trong tay Phật gia chính là vật cấm kỵ, hơn nữa còn có thể giải quyết trạng thái tinh thần bị ô nhiễm, đúng không? Đúng. Nguyên nhân. Một khi vượt ải bằng phương pháp sai lầm, người vượt ải cũng sẽ dần dần bị lạc mất thần trí bên trong công viên giải trí. Cẩu Hoa dùng vẻ mặt phức tạp nhìn gia chủ Khánh Thị ở trước mặt này. Lúc chưa trải qua việc đời, hắn cảm thấy những người đó có được địa vị cao cả trên đời này cũng chỉ là vì họ may mắn hơn chính hắn một chút. Nếu để hắn có được một xuất thân tốt như thế, vận may tốt như thế, chính hắn cũng có thể được như vậy. Nhưng đợi đến khi hắn đứng đối diện với Khánh Trần mới có thể cảm giác được vô lực. Hiện tại chắc là có một con quỷ đang bò trên người đối phương, nhưng hắn lại phân tích mọi việc mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng chút nào, trạng thái thả lỏng, bình tĩnh tự nhiên. Ta vốn còn tưởng ra sau khi vượt cửa ải thành công thì có thể loại bỏ trạng thái này, nhưng hiện tại xem ra là không được. Còn phải lấy được ống chích trong tay Phật gia mới được. Khánh Trần nói, đi theo, chúng ta đi đến cửa ải tiếp theo. Nói xong, hắn kéo thuyền cây ác đi đến chỗ soát vé. Hả? Không phải muốn đi tìm Phật gia sao? Cẩu Hoa hỏi. Khánh Trần vờ như không có việc gì nói, sớm muốn gì họ cũng chết. Cho nên đây là cấp dưới của ngươi, vương đầu GL đang ở trong công viên giải trí, đến lúc đó ta lấy từ trên thi thể của họ sẽ càng tiện hơn. Nhưng dù sao trong công viên giải trí cũng không thể sử dụng ống chích. Lúc này, Khánh Trần suy nghĩ nói, chúng ta phải để một người ở lại đúng không? Cẩu Hoa ngươi chọn một người ở lại, sau đó bảo hắn đưa mái chèo cho cẩu thặng, để hắn đi đánh Phật gia. Cẩu Hoa, người này đúng là tàn nhẫn thật, ngài đã không còn ở cửa ải này, vậy mà vẫn còn phải chừa lại một vài thứ làm Phật gia chán ghét. Quá là thiếu đạo đức. Đợi đến khi đưa mái chèo cho cẩu thặng rồi, Khánh Trần lại đi về bãi đua xe, nói nhỏ với cẩu thặng vài câu. Nếu không thắng được thì ở trên xe cả đời luôn đi. Nói xong, hắn lập tức bước qua cửa soát vé, đi vào cửa ải tiếp theo. Cẩu Hoa đi theo bên cạnh hắn, tò mò hỏi, ngài nói với cậu thằng cái gì đó? Muốn làm cái gì? Khánh Trần cười sờ đầu thủy quỷ ở trên vai, cứ để viên đạn bay một lúc. Cẩu Hoa sợn tóc gáy, tuy rằng hắn không nhìn thấy thủy quỷ, nhưng hắn biết trên vai Khánh Trần có thứ gì, loại người có thể coi thủy quỷ thành thú cưng như thế này chẳng trách có thể dạy dỗ ra đám người tàn nhẫn như hồi phụ huynh. Ngay sau đó, Khánh Trần nhìn về phía cậu thằng đang ngồi trong xe điện đụng, đưa cho ta. Cậu thằng sợn tóc gáy, đưa cái gì? Người muốn cái gì? đưa thẻ bài cầu phúc cho ta hết. Cậu Hoa, cướp thẻ bài cầu phúc. Khánh Trần biết cái thứ này chắc chắn có tác dụng, chẳng qua tạm thời không biết dùng ở chỗ nào mà thôi. Hiện tại hắn đang nắm giữ quyền quyết định sống chết của đám cẩu thặng, hắn không hề giết người, chỉ cướp một ít thẻ bài cầu phúc thì có làm sao đâu đúng không? 10 phút sau, cậu Hoa đi theo phía sau Khánh Trần, nhìn eo của Khánh Trần. Mỗi khi hắn đi một bước, đống thẻ bài cầu phúc treo trên tơ hồng lập tức lắc lư, da đầu tê rần. Phật gia là đợt đầu tiên, cẩu thặng là đợt thứ hai, phía sau có đám binh tôm tướng của làm đợt thứ ba. Nhưng nhóm thứ ba đã mất đi cơ hội đi vào khu xe điện đụng. Trước tấm bia đá của khu phiêu lưu, Phật gia nhìn các cao thủ của Trần Thị, vô cùng khách sáo nói, chúng ta cũng nên đi rồi. Đi thôi. Cao thủ Trần Thị vỗ mông, cũng không biết cẩu thặng đã chết chưa nữa, đi vào xem sao. Mọi người quét trồng đen đi vào trong, ai nấy đều kinh ngạc cảm thán trước sự rộng rãi của bãi đua xe, khi còn nhỏ họ chưa bao giờ chơi xe điện đụng nào có khu sân trâu bò như thế này. Lúc này, Phật gia nhìn thấy cẩu thặng, Khánh Trần đâu? Đánh chúng ta một trận xong đi rồi. Phật gia, cao thủ Trần Thị, đây không phải là xe điện đụng sao, sao còn có thể đánh nhau nữa? Mấy người Phật gia cũng ngồi xuống xe điện đụng, nghe quy tắc tính điểm của trò chơi. Sau khi khóa dây an toàn được khóa chặt lại, Phật gia nhìn thấy cẩu thặng lấy từ trong xe ra một cái mái chèo. Phật gia, thì ra là đánh kiểu này. Má ơi, thì ra mấy cái mái chèo thuyền này có thể dùng được à, không phải nói không được sử dụng công cụ sao? Đây đều là lần đầu tiên mọi người đi vào nơi này, hoàn toàn không có thời gian đi lách luật. Nhưng mà lúc này, một cao thủ Trần Thị như cười như không nhìn cẩu thặng, người vẫn còn muốn đi ra ngoài đúng không? Đi ra ngoài rồi không muốn sống nữa sao? Cẩu thặng sững sốt một lúc, yên lặng đưa mái chèo ra ngoài. Nhưng hắn lại nhanh chóng thu về. Phải biết rằng, một khi vượt cửa ải thất bại thì sẽ bị khóa ở trên xe chờ đợi đến đợt khách tham quan tiếp theo, nhưng mà chừng nào mới có một đợt khác tham quan tiếp theo đi vào chứ? Chỉ sợ phải đợi 1-2 năm, thậm chí là vài chục năm mới có người đi đến nơi này. Cho nên người thua đến cả chuyện rót máu đầy bình đá cũng không làm được, chỉ có thể bị nhốt ở nơi này cho đến chết. Cẩu thặng gằn giọng nói, cửa ải này không phải ngươi chết chính là ta sống, các anh em, đấm họ cho ta. Bên phía Phật gia còn chưa kịp nhìn thấy Khánh Trần đã phải tự đánh nhau với người của mình trước một đợt. Cẩu thặng cua mái chèo, đuổi theo phía sau mông Phật gia. Bắt đầu từ khi Khánh Trần đến, phong cách của công viên giải trí bắt đầu thay đổi. Nhưng mà cẩu thặng thật sự là quá yếu, hắn cũng chỉ có thể giơ mái chèo đuổi theo Phật gia được một lúc, đã có một cao thủ Trần Thị cố nhịn đau cướp lấy mái chèo. Tình thế lập tức thay đổi. Đến cuối cùng, cái đầu vốn bóng lưỡng của Phật gia xuất hiện vài cục y, đi xuống xe, còn cẩu thặng là kẻ thất bại thì vẫn bị khóa lại trên xe. Phật gia lấy mái chèo đập túi bụi vào cẩu thặng, mãi đến khi đánh cẩu thặng chết ở trên xe mới thôi cơn giận, mẹ nó, tưởng bản thân ghê gớm lắm à cái thứ gì. Vài tên cao thủ Trần Thị cũng vặn gãy cổ tất cả đám cấp dưới của cẩu thặng còn đang ngồi trong xe, phong cách làm việc của họ là nhổ cỏ tận gốc để tránh hậu quả về sau. Nhưng mà không ngờ, cẩu thặng chính là món quà Khánh Trần dành tặng cho họ. Không cần đích thân ra tay, quy tắc cũng có thể giết chết người. Đám Phật gia nghe được phần thưởng vượt quả, phần thường vượt ải của họ hơi khác biết, ngoại trừ những lời đám Khánh Trần nghe được, lại có thể một câu, nhớ kỹ, thủy quỷ chỉ xuất hiện trong khu phiêu lưu, nếu nó đi theo ngươi lên bờ, phiền ngươi lập tức đi đến khu vực tàu lượn siêu tốc. Khu tàu lượn siêu tốc không tồn tại lại được nhắc đến một lần nữa. Mâu thuẫn. Phật gia hùng hổ nói, quy tắc này là do ai thiết lập vậy, điên rồi sao, cứ nhất quyết phải làm cho người khác điên mới chịu. Đi thôi, cửa ải tiếp theo rất có khả năng là con lắc, có lẽ là hình thức vượt ải từng tổ, phải suy nghĩ xem phải đối phó như thế nào. Cao thủ Trần Thị lạnh lùng nói, chúng ta không có đầu óc như Khánh Trần, chỉ có thể tự nghĩ cách. Khu ngựa gỗ xoay tròn có nhắc nhở. Khu phiêu lưu có độ chấn động thấp. Khu xe điện đụng chỉ cần có được điểm tích lũy là được. Ba cửa ải đầu giống như món khai vị, làm ngươi có được một ít tin tức trước khi thật sự bước vào công viên giải trí. Nhưng mà tiếp theo, chỉ sợ mới thật sự là bắt đầu. Mọi người quét trồng đèn ở máy soát vé, đi vào bên trong. Nhưng điều kỳ lạ là, họ đi một lúc lâu, họ cũng không nhìn thấy con lắc trong tưởng tượng, mà lại nghe được tiếng nước. Không, nói chính xác hơn là tiếng thủy triều. Lại tiếp tục đi vào trong, lại nhìn thấy một công viên nước cực lớn, ống trượt nước, tháp rơi tự do, cầu vòng nước, loa trượt nước. Mọi người đi vào bên trong, yên lặng nhìn thấy cảnh này, phải làm sao mới vượt qua cửa ải này đây? Một cao thủ Trần Thị nhạy bén nói, khoan đã, trong số các ngươi có ai đã từng chơi công viên nước? Chưa từng chơi, trong liên bang chỉ có thành phố số 10 và số 18 mới có công viên nước, phải là thành phố cực kỳ đông đúc mới xây dựng loại đồ vật này. Phật gia đột nhiên nói, ta đi rồi, lúc trẻ đi tán gái hay đi, có thể nhìn thấy mặt mộc của người đó, còn có thể nhìn dáng người. Đi tán gái nhất định phải đến công viên nước, phải đến chỗ kia mới có thể quan sát rõ ràng. Cao thủ Trần Thị nhìn về phía hắn, ngươi đi rồi, vậy chỗ này có gì khác với nơi ngươi từng đi không? Phật gia híp mắt, hình như không có gì khác biệt cả. Mặt ngoài đều giống nhau. Cao thủ Trần Thị hình như suy tư gì đó, giống sao? Các công trình trong công viên giải trí chắc chắn đều khác biệt với bên ngoài, đầu tiên phải tìm ra điểm khác biệt, mới có thể đoán được đại khái nội dung trò chơi là gì. Nhưng mà lúc này, Phật gia đột nhiên nói, khoan đã, hình như nơi này không có hồ lướt sóng nhân tạo. Cao thủ Trần Thị hơi sửng sốt. Ngay sau đó, tiếng thủy triều như có như không lúc trước không ngờ lại càng lúc càng lớn, mọi người nhìn sang, lại thấy một cơn sóng biển cao mười mấy mét xông đến, thậm chí bao phủ toàn bộ công viên nước. Công viên nước kia chỉ là để trưng, nội dung trò chơi thật sự chính là khu sóng nhân tạo ở phía bắc. Đúng là công viên giải trí này không có hồ lướt sóng nhân tạo, bởi vì toàn bộ nó đều là hồ lướt sóng nhân tạo. Không đợi mấy người Phật gia lấy lại tinh thần, lại thấy đám Khánh Trần đang ngồi trên thuyền kayak xuôi dòng mà xuống, theo gió vượt sóng. Phật gia, CMN, cái thuyền kayak này của họ. Ọc ọc ọc ọc. Phật gia còn chưa nói xong, đầu đã bị sóng to ập đến, bao phủ ở bên trong thủy triều. Công viên giải trí vốn là một nơi tìm kiếm niềm vui. Ít nhất vào giây phút thuyền kayak của Khánh Trần lướt qua mặt Phật gia, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Đến nỗi Phật gia có vui hay không, hắn cũng không biết. Nói thật tuy rằng cơn sóng này trông rất bao la hùng vĩ, nhưng nó cũng sẽ không tác động đến cây cối, dây điện hay vật sắc bén như những cơn lũ bất ngờ, cho nên cho dù có bị cuốn vào bên trong, nếu như không bị đụng trúng thứ gì thì cũng vẫn có cơ hội tiếp tục sống sót. Nhưng Phật gia xui xẻo ở chỗ, gặp được Khánh Trần. Lúc này, Khánh Trần ngồi trên thuyền kayak, dẫn theo đám cẩu hoa xuôi dòng mà xuống, Phật gia đã không biết cuốn trôi đi nơi nào. Bên trong cơn sóng mạnh mẽ còn xen lẫn thuyền kayak, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, nếu không có thuyền kayak, chỉ sợ họ cũng đã trôi dạt chìm nổi trong cơn sóng khủng bố này. Mãi đến khi nước dịu đi, Khánh Trần ngồi ở trên thuyền kayak thậm chí còn có hơi sức suy nghĩ đến việc gửi quan tài trong công viên giải trí. Giống như trong lúc ôn tập thi đại học, sẽ có rất nhiều học sinh giỏi thậm chí còn sẽ đi nghiên cứu xem năm nay ai là người ra đề. Làm như vậy chỉ là vì muốn dựa trên những loại đề hình mà người đó từng đưa ra vào năm ngoái, cách thức đặt câu hỏi để đoán xem năm nay người đó sẽ ra loại đề nào, gài cái bẫy tri thức nào. Công viên giải trí này cũng như thế, người xây dựng công viên giải trí này là đám người Nhậm Tiểu Lật, Khánh Kỳ, Lý Thần Đan, Nhan Lục Nguyên, nhưng chắc chắn trong số họ sẽ có một người là lãnh đạo. Khánh Trần cho rằng người phụ trách chính là tổ tiên Khánh Hy của Khánh Thị, người phụ trách phụ chính là ác ma thì thầm Lý Thần Đan. Đầu tiên là phong cách sắp đặt cửa ải của Khánh Kỳ, hắn thích để lại phục bích ở các chi tiết nhỏ, nếu như không để ý đến chi tiết thì cả đời ngươi cũng không thể nào qua cửa ải được. Nhưng nếu chú ý đến, phân tích ra đến thì sẽ thuận buồm xuôi gió. Bắt đầu từ trạm thứ hai khu phiêu lưu, thật ra mấy cửa ải tiếp theo đều có liên quan đến nó. Hai cửa ải xe điện đụng và công viên nước thật ra cũng không khó. Điểm quan trọng nhất chính là ngươi có thể nghĩ đến việc lợi dụng thuyền kayak, mái chèo hay không. Điều này quyết định đến trình độ khó dễ của một số cửa ải tiếp theo. Sau đó là ác ma, thì thầm Lý Thần Đàn giỏi về việc thôi miên. Từ lúc họ còn chưa đặt chân vào khu ngựa gỗ xoay tròn thì ám chỉ tâm lý và thôi miên cũng đã bắt đầu. Đôi phương nắm chặt cõi lòng của mọi người, dẫn dắt họ bước từng bước một rơi vào vòng vây sợ hãi, sau đó trong lúc vượt cửa ải lại chọn cách bạo lực và máu me nhất. Nhận tri sai lầm này sẽ dẫn đến trừng phạt, chắc chắn cũng là do Lý Thần Đàn bày ra. Đi theo mạch suy nghĩ của Khánh Kỳ là có thể vượt qua cửa ải. Đi theo tiết tấu của Lý Thần Đàn sẽ hoàn toàn bị mê hoặc ở lại trong công viên giải trí. Cho nên phải rõ ràng điểm này, Khánh Trần cũng hiểu đại khái bản thân nên làm gì. Vứt bỏ nỗi sợ hãi vô dụng kia, dùng logic làm chìa khóa, mở ra cánh cửa của mỗi một cửa ải, sóng lớn cũng dần tĩnh lặng. Đợi họ xông đến nơi cuối cùng của công viên nước, gặp được một bãi sông đầy đá. Sóng to ngập trời vừa đến đây, xoay chuyển đã bị khe hở giữa các cục đá hấp thu hết, thuyền kayak cũng bị mắc cạn trên bãi đá. Cẩu Hoa cảm khái nói, ta làm cách nào cũng không ngờ được bản thân lại có thể đi đến cửa ải thứ tư, cũng không ngờ thuyền kayak và mái chèo ở cửa ải thứ hai lại phát huy tác dụng lớn đến thế này. Khánh Trần gãi má, lúc này trên người hắn đã có đến hai con thủy quỷ, lúc nãy trong lúc lướt sóng lại có một con thủy quỷ khác bò lên, lúc này đang nắm quai hàm hắn nhìn ngó khắp nơi. Trước bãi đá vẫn là tấm bia đá kia, lại nghe trên tấm bia đá vang vọng ra tiếng một cô gái, chúc mừng đã vượt qua cửa ải. Chú ý, bắt đầu từ cửa ải tiếp theo sẽ không còn xuất hiện thi đấu đoàn đội. Hy vọng những lần thi đấu đoàn đội lúc trước đã làm ngươi có được thu hoạch từ trên người đối thủ. Tin tức khen thưởng mỗi một khi qua cửa ải thật ra là cực kỳ quan trọng. Nó thậm chí còn quyết định ngươi có thể vượt qua cửa ải tiếp theo hay không. Cẩu Hoa đột nhiên nói, ta hiểu rồi, ta hiểu ra. Thật ra tin tức này đang ám chỉ chúng ta muốn lấy được tin tức từ trong tay đối thủ, thật ra là đang ám chỉ chúng ta cướp được thẻ bài cầu phúc từ trên người đối thủ. Có tiến bộ. Khánh Trần gật đầu. Cẩu Hoa đi theo Khánh Trần, học theo Khánh Trần, cũng dần dần hiểu được cách tư duy của công viên giải trí này. Chẳng qua chuyện làm hắn bất đắc dĩ là Khánh Trần còn chưa có được tin tức khen thưởng vượt ải cũng đã bắt đầu ý thức được việc phải cướp thẻ bài cầu phúc. Tư duy của người này không ngờ lại còn nhanh hơn công viên giải trí một bước. Lúc này, Khánh Trần đi về phía bắc. Cẩu Hoa sửng sốt một lúc, bên kia là hướng ngược lại với máy soát vé. Khoan đã, ngài đi đâu vậy? Khánh Trần trả lời, thu hoạch vẫn còn chưa đủ. Cẩu Hoa lại thấy mọi người lần theo hướng bắc bắt đầu tìm kiếm, tìm được toàn bộ đám người Phật gia. Những người này đang nằm ở trong công viên nước đã khô cạn, hoặc là đã chết đuối, nếu không cũng là nửa sống nửa chết. Chỉ còn lại Phật gia và bảy chiến sĩ ghen của Trần Thị là còn sống. Khánh Trần cũng không giết họ, mà đầu tiên là thu hết toàn bộ thẻ bài cầu phục của họ, tính luôn cái của hắn, cậu thặng 22 thẻ, đám Phật gia 21 thẻ, tổng cộng 44 thẻ bài, giàu sụ. Thật sự rất muốn gặp Điêu Khắc Thạch Sùng con bướm trong mê cung, Khánh Trần có thể cho nó ăn no nê. Đúng lúc này, Khánh Trần thoáng nhìn thấy mí mắt của một chiến sĩ ghen Trần Thị đang run rẩy. Đối phương đã tỉnh, nhưng không dám mở mắt. Lại nói thì họ nhận được mệnh lệnh của Trần Dư, đến đây giết Khánh Trần. Nhưng mà khi gặp mặt Khánh Trần rồi, họ lại rất hy vọng Khánh Trần coi họ như người chết. Khánh Trần cũng không để ý đến đám cao thủ Trần Thị này, hắn lục soát tìm được ống tim từ trên người Phật gia, Khánh Trần mở ra nắp ống tim, dùng sức bẻ cong kim tim trong ống tim, xác định không thể nào bẻ gãy mới thu nắp lại, cất vào trong túi. Trong công viên giải trí nghiêm cấm sử dụng đạo cụ ở bên ngoài, cho nên hắn nhất định phải rời khỏi nơi này mới có thể dùng ống tim xóa bỏ trạng thái xấu. Lúc này hắn cảm giác nhận tri sai lầm của hắn ngày một nhiều. Lúc này hắn cảm giác nhận tri sai lần đang càng lúc càng nặng, nhất định phải mau chóng vượt qua cửa ải rời khỏi nơi này, sử dụng ống tim. Sau đó, Khánh Trần khiêng Phật gia đi về phía cửa ra, chuẩn bị đi vào cửa ải tiếp theo. Cẩu Hoa sửng sốt một lúc, ngài dẫn hắn theo làm gì, có tác dụng gì sao? Đương nhiên là có tác dụng. Khánh Trần nói, không phải tin tức vượt ải đã nhắc nhở chúng ta sao, hy vọng những trận thi đấu trước đó đã làm chúng ta có được thu hoạch từ trên người đối thủ. Khánh Trần nhẹ nhàng xách Phật gia lên, đây cũng là thu hoạch. Cẩu Hoa, hắn lập tức hỗn độn, CMN cái này mà là thu hoạch gì chứ, cái này là bắt cóc. Công viên giải trí chỉ là làm người đi lấy thẻ bài cầu phúc, kết quả ngươi lại xách luôn cả đối thủ theo luôn. Lúc trước Cẩu Hoa còn cảm thấy lần này hắn đã hiểu được tin tức khen thưởng vượt ải, nhưng hiện tại hắn mới biết hắn suy nghĩ không rộng thoáng bằng Khánh Trần. Khánh Trần dặn dò, tiếp tục kéo thuyền cây ác, cầm mái chèo theo. Cẩu Hoa, vẫn kéo theo sao? Ừ, còn có tác dụng. Cẩu Hoa kinh ngạc, rõ ràng Khánh Trần đã ý thức được con thuyền cây ác này còn có thể có thêm tác dụng gì đó, nhưng hắn lại không nghĩ ra được. Đi đến trước máy soát vé, Khánh Trần nói với Cẩu Hoa, để lại một người, để lại người có nhận tri sai lệch nghiêm trọng nhất, hắn đã không thể nào tiếp tục đi tiếp. Trong đội ngũ có ba người giết người ở cửa ải vòng xoay ngựa gỗ, họ để lại một người giết người ở khu phiêu lưu. Ở khu xe điện đụng để lại người giết người thứ hai, bây giờ để lại người giết người thứ ba. Bắt đầu từ khu phiêu lưu, ba người này đã bị thủy quỷ cuốn lấy, đi đứng cưng còng. Trên người Khánh Trần mới chỉ có hai con cuốn lấy, trên người họ lại đã bị cuốn đầy, lúc đi đường đừng nói là quay đầu, thậm chí đến xoay trái xoay phải cũng không dám. Người đàn ông bị bắt ở lại đau khổ cầu xin Cẩu Hoa dẫn hắn theo, nhưng Cẩu Hoa cũng không mềm lòng. Người đàn ông kia đe dọa, nếu như các ngươi không dẫn theo ta, như vậy lát nữa ta sẽ cùng các ngươi đi vào cửa ải thứ năm. Đến lúc đó kích hoạt quy tắc, mọi người cùng nhau chết chung. Nhưng mà vừa nói xong, Cẩu Hoa lại bóp chặt cổ hắn, mạnh mẽ móc mắt của hắn ra, muốn uy hiếp chúng ta. Không có mắt, người không qua được máy soát vé. Khánh Trần chỉ lạnh nhạt nhìn cảnh này, khi gặp được nguy hiểm, những người tàn nhẫn sống ở trấn nhỏ như Cẩu Hoa sẽ lộ ra bản tính thật sự. Những người này là soi, có thể cắn chủ nhân bất cứ lúc nào. Cẩu Hoa cũng không giết người, chỉ vứt tên mù kia xuống đất. Hơn 20 người còn lại đi đến trước máy soát vé. Khánh Trần vạch mí mắt Phật gia ra, quét trồng đen đi vào cửa ải tiếp theo. Cẩu Hoa chần chờ, dẫn Phật gia vào có thể làm chúng ta vi phạm quy tắc mỗi một lần vượt qua cửa ải số người đều cần phải ít đi một người không? Khánh Trần nhẹ nhàng bâng quơ nói, không, công viên giải trí đã xác nhận hắn là người thuộc đội ngũ khác, sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta. Nếu như vi phạm quy tắc thì khi chúng ta ở khu phiêu lưu cũng đã vi phạm quy tắc rồi. Cho nên đội ngũ của chúng ta vẫn đi vào đúng với quy tắc, Phật gia chỉ vi phạm quy tắc vào cửa ải tiếp theo của đội ngũ họ mà thôi. Hiện tại vì Phật gia này đầu tiên là giết người, sau đó lại vi phạm quy tắc bước vài cửa ải tiếp theo, có thể nói là đã chịu đủ trạng thái xấu. Nhận tri sai lầm của hắn chắc chắn đã cực kỳ nghiêm trọng rồi. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến Khánh Trần vui là được. Đi ở trên đường. Đối với loại người như Cẩu Hoa mà nói, Khánh Trần thân là chủ nhân của một tập đoàn tài chính, đã là người ở trên trời, là một trong năm người có quyền thế lớn nhất liên bang. Cái đùi này có một vài người cả đời cũng không gặp được. Khánh Trần liếc nhìn hắn. Tuy rằng ta có thể lừa gạt ngươi, nhưng mà ta cần phải nói thật cho ngươi biết, ngươi và ta không phải cùng một loại ngươi, sau khi rời khỏi công viên trò chơi, chúng ta đường ai nấy đi. Cẩu Hoa kinh ngạc, Khánh Trần đang coi thường hắn sao? Sự thật là, Khánh Trần biết rõ những người này làm bao nhiêu chuyện ác ôn trên trấn nhỏ, hại bao nhiêu mạng người, số nội tạng mà họ mổ lấy từ trên người cư dân trấn nhỏ đủ chiếm 4 phần nguồn cung cấp nội tạng của 5 thành phố ở Trung Nguyên. Nếu bàn về mặt tội nghiệt thì mấy người Cẩu Hoa, Vương Đầu Nhi, Nhị Hổ có xuống địa ngục chịu tội 10.000 năm cũng không đủ để chuộc tội. Hắn sẽ không thu nhận loại người này vào trong đội ngũ của hắn, nguyên tắc không cho phép. Mới một ngày trước thôi, đám Cẩu Hoa còn giết chết 3 người khách tham quan ngay trước mặt hắn. Cẩu Hoa không nói, thành thật đi theo sau Khánh Trần. Đi vào cửa ải mới, mọi người giật mình nhìn cây cột trụ cao chót vót trên tầng mây, còn có con lắc đang yên lặng dừng lại dưới mặt đất. Nếu cái thứ này ngẫu nhiên vứt ra một người ở giữa không trung, người đó chết là cái chắc. Lỡ như người bị vứt ra là chính mình thì phải làm sao đây? Xung quanh con lắc là loạt ghế ngồi xếp theo hình vòng tròn, mỗi chỗ ngồi đều được đánh số thứ tự rõ ràng. Trên tay vịn của mỗi ghế ngồi đều có một bàn phím giống như máy tính, bên trên là các phím số, còn có một nút, môi Cẩu Hoa có hơi tím tái đi, cửa ải này làm sao mới qua được đây? Lúc này, con lắc vang lên giọng nói, mời các vị khách tham quan ngồi vào vị trí. Đợi đến khi con lắc dâng đến trên trời cao, các vị khách tham quan cần phải chọn ra vị khách tham quan may mắn, điền số thứ tự của người đó vào máy bỏ phiếu, ấn nút để bình chọn. Nếu trong thời gian quy định mà không bỏ phiếu, coi như vi phạm quy tắc của công viên giải trí. Trò chơi chỉ có một vòng, nếu trong một vòng mà không thể vượt qua cửa ải, tất cả mọi người đều sẽ bị vứt ra khỏi chỗ ngồi. Cẩu Hoa trợn trợn mắt nhìn về phía Khánh Trần. Khánh Trần đang giúp Phật gia đã hôn mê thắt dây an toàn. Số, đây là số thứ tự chỗ ngồi của Phật gia. Cẩu Hoa. Trâu bò, ngài nghe được con lắc sẽ tùy ý vứt ra một vị khách du lịch, cho nên mới kéo Phật gia theo sau. Cẩu Hoa ý thức được cơ chế của trò chơi trong cửa ải này là đang ám chỉ mọi người lục đục với nhau. Ngươi có thể bỏ phiếu cho bất cứ kẻ nào, người khác cũng có thể bỏ phiếu cho ngươi, lúc này phải làm cách nào đó thuyết phục mọi người không được bỏ phiếu cho ngươi mà đi bỏ phiếu cho người khác, đây mới là điểm quan trọng nhất. Nhưng mà vị gia chủ Khánh thì tàn nhẫn này lại trực tiếp lựa chọn một cách qua cửa ải khác, đẩy Phật gia ra để mọi người bỏ phiếu. Nhưng mà ngay lúc mọi người chuẩn bị ngồi vào vị trí, Khánh Trần lại đột nhiên đứng yên tại chỗ. Không đúng. Chuyện này không thể nào đơn giản như thế. Lại là hướng dẫn. Đầu tiên, tin tức nhắc nhở vượt cửa ải ở trạm xe điện đụng đã nói có khả năng sẽ ngẫu nhiên vứt ra một khách tham quan. Nhưng mà giọng nói ở con lắc lại nói, trước câu chọn ra vị khách tham quan may mắn, lại không hề có hai chữ may mắn. Khánh Trần đã từng nói, nhất định phải phân tích từng câu từng chữ ở nơi này, ở một nơi mà dù phải nghiền ngẫm từng chữ một cũng không có gì là thái quá, lại liên tiếp xuất hiện bẫy. Đầu tiên, các cửa ải trước đó đều là thi theo đoàn đội, cố ý thiết lập đối thủ cho ngươi. Lúc này lại nói con lắc sẽ ngẫu nhiên quăng một người ra, điều này rất dễ dàng dụ dỗ ngươi túm lấy một đối thủ để qua cửa ai. Nhưng nếu ngươi thật sự làm như vậy mỗi một người tham gia bỏ phiếu đều sẽ phạm phải tội giết người. Tuy rằng những người còn lại vẫn có thể tiếp tục thăm dò công viên giải trí, nhưng tinh thần của mọi người lại đều sẽ bị ô nhiễm nhiều thêm. Tiếp theo, những lời con lắc nói cũng có rất nhiều điều đáng chú ý, cũng không hề nói chỉ có thể lựa chọn ra một người khách tham quan may mắn, cũng chưa nói là phải có số phiếu cao nhất mới có thể trở thành khách tham quan may mắn, nói cách khác mọi người đều có thể trở thành vị khách tham quan may mắn. Cho nên, cách vượt qua cửa ải chính xác nhất chính là tất cả mọi người đều tự bình chọn cho bản thân một phiếu, để bản thân trở thành khách tham quan may mắn, ai cũng sẽ không bị quăng ra ngoài. Khánh Trần nhỏ giọng dặn dò mọi người một số việc cần chú ý, mọi người lần lượt ngồi vào ghế ngồi thắt dây an toàn. Mang theo mọi người bay vào trong không trung, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Con lắc hình tròn lắc lư, Khánh Trần cảm thấy hai con thủy quy bám trên người hắn đã bị quăng ra ngoài. Hắn kịp thời vươn tay túm lấy thủy quỷ, lại treo lại lên người mình. Tinh thần của Khánh Trần đã bị ô nhiễm khá nghiêm trọng, nhưng chính hắn lại rất khó có thể ý thức được. Cũng giống như những người bị bệnh tâm thần, đều cho rằng bản thân không mắc bệnh tâm thần vậy. Cẩu Hoa nhìn thấy động tác của Khánh Trần, lập tức ý thức được vị gia chủ Khánh thị này đang làm gì, nhưng hắn lại có hơi khó hiểu, có người bình thường nào rảnh hơi đi cứu con thủy quỷ đang bám trên người mình chứ? Khánh Trần quay đầu, đột nhiên nhìn thấy mí mắt của Phật gia giật giật liên tục. Tên này cũng tỉnh lại rồi. Cũng lúc đó, con lắc lại vang lên giọng nói, bắt đầu đếm ngược thời gian bỏ phiếu. 8. Khánh Trần lớn tiếng nói, bỏ phiếu đi. Mọi người đồng loạt nhấn xuống nút bỏ phiếu, tất cả đều tự bình chọn cho bản thân, chọn bản thân trở thành vị khách may mắn, không bị con lắc vứt ra. Nhưng mà cách qua cửa ải của Khánh Trần chưa chắc là hoàn toàn chính xác, đám Cẩu Hoa lo lắng chờ đợi, sợ Khánh Trần đã nghĩ sai. Nếu thật sự sai, vậy tất cả những người tự bỏ phiếu cho bản thân đều sẽ chết. Ngay sau đó, dây an toàn của Phật gia bị mở ra, hắn bị con lắc quăng lên trời cao, lại hét chói tai rơi xuống đất theo đường parabol. Tuy rằng quá trình thay đổi, nhưng không ngờ kết quả vẫn không thay đổi, chỉ có một mình Phật gia bị quăng ra ngoài. bóng dáng xoay tròn trên trời cao của Phật gia rơi theo quỹ đạo đường parabol bay xa ra ngoài. Tiếng hét của Phật gia từ lớn dần chuyển sang nhỏ. A bực. Tiếng ngã xuống đất rõ ràng kia, âm thanh đột nhiên im bặt, nghe thôi đã thấy đau. Con lắc dần dần ngưng xoay tròn giữa không trung, bên trong cột vang lên giọng nói, chúc mừng đã vượt cửa ải thành công, tất cả khách tham quan còn sống đều là khách tham quan may mắn. Chú ý, khu mê cung chỉ có một cửa ra vượt cửa ải chính xác nhất. Khánh Trần suy tư, cố ý nhắc nhở chỉ có một cửa ra vượt ải chính xác nhất là có ý gì. Nhưng lúc này, Quế Tử lại lên tiếng, tiên sinh Khánh Trần nhận được hai phiếu, trở thành vị khách may mắn nhất, sau đây có thể tự đi nghe tin tức khen thưởng riêng. Trong cửa ải này, tất cả khách tham quan đều được chia thành hai thân phận, khách tham quan và khách tham quan may mắn. Con lắc sẽ vứt ngẫu nhiên một vị khách tham quan chứ không phải khách tham quan may mắn. Chỉ cần là khách tham quan được bỏ phiếu, không quan tâm là mấy phiếu thì đều là khách tham quan may mắn, mà không phải là khách tham quan may mắn sẽ không sao. Cho nên Khánh Trần mới làm tất cả mọi người đều tự bình chọn cho chính mình, Cẩu Hoa tự bình chọn cho chính Cẩu Hoa, Khánh Trần cũng tự bỏ phiếu cho Khánh Trần, kết quả cuối cùng là mỗi người một phiếu, ai cũng đều là khách tham quan may mắn. Điều này vừa lúc trái ngược hoàn toàn với nội dung gài bẫy, nếu như lúc trước tất cả mọi người đều bỏ phiếu cho Phật gia, như vậy cuối cùng chỉ có một mình Phật gia có thể sống. Ngược lại, những người cố ý muốn hại chết Phật gia là họ sẽ chết. Lúc trước Phật gia chỉ nghe được nửa đoạn phân tích đầu của Khánh Trần. Hắn nghĩ thầm dù sao chính hắn cũng sẽ chết, lỡ như Khánh Trần cũng có một phiếu thì cũng sẽ bị quăng ra ngoài, vậy chẳng phải là kéo theo một người chết cùng sao? Cho nên hắn bỏ phiếu cho Khánh Trần, muốn Khánh Trần chôn cùng hắn. Kết quả là, đám người Cẩu Hoa mỗi người đều có một phiếu, Khánh Trần hai phiếu, Phật gia không phiếu. Cho nên Phật gia bị quăng ra ngoài, Khánh Trần trở thành khách tham quan may mắn nhất, Phật gia đúng là Bồ Tát sống. Con lắc hình tròn từ từ rơi xuống, Khánh Trần để mọi người đi sang một bên, quyết định nghe tin tức khen thưởng một mình. Cây cột nói, lúc thấy ánh sáng, người sẽ sắp đến điểm cuối. Ánh sáng? Có ý gì đây? Khánh Trần nhìn về phía Cẩu Hoa ở đằng xa, để lại một người lại, đi đến cửa ải tiếp theo. Mọi người khiêng thuyền cây ác đi qua máy xoát vé, đi dọc theo đường núi một lúc lâu, bầu trời cũng dần sập tối. Họ nhìn về phía rừng cây khu cấm kỵ quanh đường núi, bên trong đen như mực, giống như có gì đó cực kỳ nguy hiểm đang nhìn chằm chằm họ. Mọi người nhích lại gần nhau tiến lên, sợ bị thứ gì đó trong bóng tối bắt đi. Đường núi uốn lượn về phía trước, không biết đi bao lâu, cuối cùng mới rộng thoáng hơn. Lúc này, họ đã đi đến nơi cực cao, mà trước mặt là một đường ống bằng đá cực dài, đường kính 3 mét, bên trong tối om không thấy gì. Đường ống đá kia quanh có khúc khuỷu hướng về phía dưới, kéo dài từ đỉnh núi xuống thẳng đến rừng cây khu cấm kỵ dưới chân núi, dưới tán cây che đâu, họ không thấy rõ đầu ra ở đâu. Cửa ải thứ 6, khu cầu trượt. Chẳng trách cửa ải phía trước lại nhắc nhở thấy ánh sáng là sắp đến điểm cuối, nhưng mà đây không phải là một câu nói nhảm sao, cầu trượt bị phong kín hoàn toàn, lúc thấy ánh sáng thì không phải sắp đến điểm kết thúc sao? Khánh Trần hỏi, các người thấy cầu trượt kia có màu gì? Màu đen. Màu đen. Màu đen. Dựa theo lời nhắc nhở thiện ý của cẩm nang khách du lịch, màu sắc vốn có của cầu trượt phải là màu đen, nếu thấy cầu trượt màu đen, vậy có nghĩa là tinh thần đã bị ô nhiễm. Tất cả đều đã bị ô nhiễm tinh thần ở các mức độ khác nhau. Như vậy, mọi người trải qua cầu trượt dài 113 km, trong hoàn cảnh bị phong kín hoàn toàn, lại bị ám chỉ tâm lý mạnh mẽ và thôi miên, rất có khả năng sẽ phát điên trong lúc trượt cầu trượt. Nhưng mà Khánh Trần lại đột nhiên ngẩn người, trên vách núi này còn có một cái kính viễn vọng hoạt động bằng tiền xu thường hay được cố định ở khu ngắm cảnh. Chẳng qua cái kính viễn vọng này cũng không cần tiền xu, chỗ đúc tiền của nó lại có kích thước vừa đủ để bỏ một thẻ bài cầu phúc vào. Cẩu Hoa nhìn về phía một chuỗi thẻ bài cầu phúc bên hông Khánh Trần, cười ha hả. Lần này thì có thể xem rõ ràng rồi. Lại thấy Khánh Trần bỏ một thẻ bài cầu phúc vào, sau đó cúi đầu quan sát kính viễn vọng. Khoan đã, không ngờ kính viễn vọng này còn có thể tùy ý điều chỉnh góc độ, nhìn được bao quát toàn bộ công viên giải trí. Nhưng mà không đợi hắn nhìn kỹ, kính viễn vọng đã tối om, đã bị đóng lại. Một thẻ bài cầu phúc vậy mà chỉ xem được có 5 giây. Khánh Trần lại bỏ một thẻ bài cầu phúc khác vào. Sau đó lẩm bẩm nói, khu ngựa gỗ, khu phiêu lưu, khu xe điện đụng, khu công viên nước, khu con lắc, khu cầu trượt, khu mê cung, khu cầu độc mộc, khu bánh xe quay, khu nhảy cầu. Ngoài trừ khu mê cung bị sương mù dày đặc ngăn cản, Khánh Trần nhanh chóng xem xong toàn bộ các khu vực trong công viên giải trí. Nếu là người thường chỉ sợ phải bỏ hơn 20 thẻ bài cầu phúc mới có thể thấy rõ ràng nơi này, nhưng Khánh Trần lại không cần. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm ký ức là được rồi. Sau khi Khánh Trần xem xong, suy nghĩ cẩn thận. Hắn loáng thoáng cảm thấy kính viễn vọng này cung cấp một tin tức cực kỳ quan trọng, nhưng bởi vì tin tức mảnh ghép vẫn còn chưa đủ hoàn chỉnh, cho nên tin tức mà nó cung cấp vẫn chưa tạo ra được kết quả mang tính quyết định. Đi thôi, ngồi thuyền cây ác đi vào cầu trượt. Tuy rằng tất cả mọi người đều thấy cầu trượt màu đen, nhưng sống hay chết thì cũng đều phải đi thử một lần. Khánh Trần nói, các ngươi đi vào trước, ta đi cuối cùng. Cẩu Oa, lần này cũng muốn kéo thuyền cây ác vào theo sao? Khánh Trần nói, lỡ như có tác dụng thì sao? Đây là một trong ba công cụ duy nhất mà chúng ta có được, không thể tùy ý quăng đi, phải chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với tất cả nguy cơ. Thuyền cây ác, mái chèo thuyền, thẻ bài cầu phúc, không được bỏ lại cái gì. Đám Cẩu Oa chui vào cầu trượt màu đen kia. Mới vừa đi vào, họ giống như đã trải qua nỗi sợ hãi cực lớn nào đó. Tất cả đều hét ầm lên, có ai trong số các ngươi đang khóc sao? Hay là ta nghe lầm? Khánh Trần biết cần phải có ý chí cực kỳ kiên định mới có thể chịu đựng đến điểm cuối của cầu trượt. Hắn hít thở sâu, ngồi trên thuyền cây ác nhanh chóng trượt xuống, thế giới rơi vào trong bóng tối vô tận, Khánh Trần nhắm mắt lại. Khu công viên nước, bảy tên cao thủ Trần Thị lần lượt thức tỉnh, mấy người họ nhìn nhau, sau đó cảm nhận được sau lưng mỗi người đều lạnh đến thấu xương, cùng với tiếng kêu rên của thủy quỷ. Đừng quay đầu lại. Họ nhớ đến lời cảnh cáo của công viên giải trí, mỗi người đều cố gắng cứng còng cổ, dùng ý chí được mài dũa ra được từ trong chiến trường, cưỡng ép khắc phục nỗi sợ hãi với thứ không biết tên ở sau lưng. Một cao thủ Trần Thị nói, bây giờ phải làm sao đây? Tiếp tục đi tới hay là? Hắn không biết quy tắc của công viên giải trí là có thể thảo luận, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi. Ý của hắn là đã ít người, không phù hợp với quy tắc, có còn muốn tiếp tục tiến lên nữa hay không? Cao thủ phụ trách quyết định suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn nói, cứ tiếp tục tiến lên đi, hoàn thành mệnh lệnh của ông chủ, chúng ta đều còn có người thân ở bên ngoài khu cấm kỵ, phải suy nghĩ cho họ nữa. Các cao thủ Trần Thị nhìn nhau, chỉ có thể đứng dậy tiếp tục đi về phía nam, từng người lần lượt đi quét trồng đen, sau đó đi về phía khu con lắc. Lại thấy xác của Phật gia ngã vào bình đá ở cửa lối vào, xác khô quắc không còn một giọt máu, trong bình đá còn có vết máu vừa khô cạn. Có người lợi dụng máu của Phật gia, đi về cửa ải trước đó. Họ thấy xác của Phật gia, ủa, sao cái tên Phật gia chó chết này lại chết ở chỗ này? Không lẽ hắn tỉnh lại sau đó lén đi vượt cửa ải một mình? Chỉ sợ không phải. Có lẽ hắn bị mang qua cửa không? Là ai lợi dụng máu của hắn để trở lại? Sao chúng ta không thấy? Hắn là người bị bỏ lại tại cửa này trong đội Khánh Trần nhỉ? Hắn ở chỗ này một mình, không nghĩ được cách trở về thì cũng chỉ có một con đường chết. Hợp lý. Bảy người bước đến phía trước Big Thendung để nghe quy tắc. Người phụ trách chính hít sâu một hơi, nhìn về phía người còn lại. Trần Bưu, chúng ta nuôi cả nhà ngươi giúp ngươi. Chúng ta đều bỏ phiếu cho ngươi. Trần Bưu sửng sốt, dựa vào cái gì mà bỏ phiếu cho ta? Móa nó, ta không đùa đâu. Sáu người còn lại nhìn nhau, không giải thích gì mà đè Trần Bưu xuống chỗ ngồi, buộc đai an toàn trói hắn lại. Theo sự xoay tròn của Big Thendung ở giữa không trung, Trần Bưu lớn tiếng mắng, sáu người các ngươi không được chết lành. Mẹ kiếp! Hắn vừa nói xong câu đó, đã thấy sáu người kia bay hết ra ngoài. Trần Bưu hoàn toàn choáng váng, nguyền rủa lại có tác dụng như thế sao? Mãi đến khi Big Thendung chậm rãi hạ xuống, chúc mừng hắn đã qua cửa thì hắn vẫn còn mờ mịt. Ta là ai? Ta ở đâu? Trong bóng tối, Khánh Trần nhắm mắt lại. Đường hầm tối tăm không ngừng xoay vòng, xoay vòng, xoay vòng. Hắn chỉ thấy bản thân như đang rơi vào một cái vực sâu. Không phải vực sâu thật sự mà là vực sâu tiềm thức ác ma nhĩ ngữ giả mà Lý Thần Đàn từng nhắc đến. Chân lý của thôi miên là vươn tay ra với ngươi, để ngươi giao tiềm thức của mình cho hắn. Sau khi bị khống chế tiềm thức, thậm chí vào lúc không thật sự bị bỏng, nhưng lại nghĩ là mình bị bỏng thì làn da sẽ nảy sinh hiện tượng tự cháy. Đây chính là kết quả khi ý chí tinh thần can thiệp vào thế giới hiện thực. Khánh Trần đột nhiên mở to mắt. Hắn ngồi trên bè, nghe thấy tiếng khóc ở phía sau. Một đứa bé khóc nói, ta muốn về nhà. Ca ca, ngươi có muốn về nhà không? Ca ca, ngươi về nhà với ta đi. Ca ca, về nhà đi. Khánh Trần hỏi, nhà ngươi ở đâu? Đứa bé nở nụ cười, ngươi đi theo ta thì sẽ biết thôi mà. Khánh Trần cảm nhận được ý chí của mình đang dần điên cuồng, tinh thần của hắn bị ô nhiễm càng lúc càng sâu. Không được, nhất định phải nghĩ ra cách. Trong bóng tối, hắn khắc lên cánh tay mình một hàng chữ nhỏ bằng móng tay, dùng nó làm giới hạn an toàn cuối cùng của mình. Khánh Trần cho ý thức của mình hoàn toàn chìm vào tiềm thức. Ý muốn phong bế bản thân để trốn tránh nhận thức sai lệch và chứng vọng tưởng càng lúc càng trở nên điên cuồng. Hắn lại trở về trong giấc mộng mà ca ca cho hắn. Nơi này là pháo đài cuối cùng trong lòng hắn. Có người nằm mơ mấy phút nhưng có thể nhìn thấy cảnh tượng của mười mấy năm. 17 năm mà Khánh Trần trải qua trong mơ, ở trong hiện thực cũng chỉ là 10 phút ngắn ngủi. Trong đường hầm tối tăm dài 113 cây số, hắn lại trải qua việc được sinh ra đời, vào nhà trẻ, lên tiểu học, cấp 2, cấp 3 một lần nữa. Ngày qua ngày đến trường, về nhà, ăn cơm, ngủ. Buổi sáng lúc hắn rời giường, anh trai, chị dâu và cha đã ngồi ở cạnh bàn ăn. Anh trai ăn sáng xong trước hết, cười bảo phải đến công trường làm việc. Chị dâu dịu dàng đáp lại, buổi tối về sớm một chút, đừng ra ngoài uống rượu bừa bãi với công nhân. Anh trai cười đồng ý, biết rồi, biết rồi. Khánh Trần đeo cặp lên đường sắt của thành phố, từ không trung xuyên qua thành phố, dường như muốn tiến về phần cuối của thế giới. Đến trạm Ngân Hạnh, hắn âm thầm đếm số, 1, 2, 3. Ương Ương đeo tai nghe, màn cặp sách xuất hiện tại cửa ra vào đường sắt. Nàng nhìn về phía Khánh Trần như không có chuyện gì xảy ra, mà Khánh Trần thì quay đầu đi, giả vờ mình không nhìn đối phương. Hai người ngồi cùng một chiếc tàu. Suốt 12 năm từ hồi tiểu học, phản phất họ đã hiểu ngầm với nhau, ngày nào cũng như ngày đó. Khánh Trần lên xe từ trạm Hạnh Phúc của khu thứ 5 vào lúc 7 giờ 10 phút. Ương Ương lên tàu từ trạm Ngân Hạnh của khu thứ 4 vào 7 giờ 5 phút. Sau đó cả hai đồng thời xuống xe đi tới trường học, một trước một sau. Hai người giống như hai đường thẳng song song, luôn có thể nhìn thấy nhau nhưng vĩnh viễn không giao hội. Khánh Trần mơ một giấc mơ dài đằng đẵng mà không biết chán, phản phất từ nay về sau sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Hắn không muốn đối diện với thế giới đã vặn vẹo, hỗn loạn và điên cuồng, cũng không muốn đối diện với thủy quỷ, quỷ hài đột nhiên xuất hiện. Mãi đến lần thứ 31, Ương Ương đột nhiên dừng lại ở cửa trường học, xoay người nhìn về phía hắn. Khánh Trần sửng sốt, bởi vì đây là giấc mơ chưa từng xuất hiện. Giống như giấc mơ đang phát triển đến nơi này đột nhiên xuất hiện vũ trụ song song, xuất hiện một hướng khác là Ương Ương tháo tai nghe xuống, nhìn Khánh Trần rồi nói, người cứ như vậy sẽ trầm luân trong giấc mơ tiềm thức, không bao giờ tỉnh lại. Khánh Trần nói, ta không quan tâm. Ương Ương cười bước đến trước mặt Khánh Trần, giơ tay nhẹ nhàng xoa lên gò má của hắn, sau đó nhón chân hôn lên môi Khánh Trần, ta còn đang chờ ngươi ở bên ngoài. Trở về đi, ta tin là ngươi có thể làm được mà. Một giây sau, Khánh Trần đột nhiên mở hai mắt ra trong đường hầm tối tăm. Hắn quay đầu lại, thình lình nhìn thấy một đứa bé với khuôn mặt trắng bệch đang ngồi ở phía sau, nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt quỷ dị, ca ca, về nhà không? Khánh Trần nhẹ nhàng vỗ đầu thằng bé, ngoan đi, bây giờ ca ca không muốn đánh ngươi. Ngươi ngồi trên bè tự chơi một lát được không? Quỷ hài tử, Khánh Trần quay người lại, yên lặng nhìn bóng tối trước mắt. Quỷ hài tử lại không nói gì nữa. Đúng lúc này, nhận thức sai lệch điên cuồng kia đã bị áp chế trong chốc lát. Lạ thật, tiếng thét chói tai trước đó đã không còn nữa. Không thấy đám cẩu qua đâu cả, cũng không nghe được tiếng hít thở của họ. Khánh Trần thầm nói. Nếu tất cả cùng rơi xuống với tốc độ tương đương nhau, khoảng cách giữa mọi người sẽ không quá xa. Hơn nữa hắn ở sau cùng, hẳn là sẽ không có người tự dưng biến mất mới phải. Vậy nếu Khánh Trần vẫn tin công viên trò chơi này là thiên hạ của chủ nghĩa duy vật biện chứng, thế thì chuyện đám cẩu qua bị đầu trâu mặt ngựa kéo đi là chuyện không thể xảy ra, chỉ có một đáp án, đối phương tiến vào những lối rẽ khác nhau. Cái thang trượt này có cái bẻ di chuyển đường giống như đường ray vậy, chỉ cần thay đổi một cái là quỹ tích cũng thay đổi. Nhưng mà những người kia đi đâu được cơ chứ? Lúc này bên trong thang trượt vang lên âm thanh, chúc mừng qua cửa. Theo thời gian trôi qua, tiếng sắt thép va chạm sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào. Sau khi nghe thấy tiếng sắt thép va chạm, mời các du khách không muốn dạo chơi nữa đến khu nhà ma hoặc khu cáp treo. Khánh Trần lại mờ mịt. Trong tin tức khen thưởng lại xuất hiện nghịch lý. Nghịch lý thứ nhất là rốt cuộc khu cáp treo nằm ở bên trái hay bên phải khu nhà ma. Nghịch lý thứ hai là rốt cuộc bức tượng Thạch Sùng Thằng Lăng là một bức tượng hay hai bức tượng. Dù sao cũng phải cho chúng bản cầu phúc. Nghịch lý thứ ba là sau khi nghe được tiếng sắt thép va chạm, rốt cuộc là phải đến khu nhà ma, hay là đến khu cáp treo, hay là khu mê cung. Một giây sau, Khánh Trần và bè đồng thời lao ra đường hầm tối tăm của thang trượt, đâm thẳng vào trong rừng hắc ám của khu cấm kỵ. Hắn ngạc nhiên nhìn về bức tượng Thạch Sùng Thằng Lằn ở phía trước. Hắn đã đến khu mê cung. Chẳng trách mọi người từ thang trượt tiến vào những ngã rẽ khác nhau, hóa ra có người tiến vào khu mê cung, chỉ có thể một mình qua cửa. Có lẽ bắt đầu từ đây, việc qua cửa đã từ hình thức tập thể hợp tác chuyển đến hình thức cá nhân trong đội cạnh tranh với nhau. Phải chiến đấu một mình sao? Khánh Trần lẩm bẩm, không đúng. Nói rồi, hắn quay đầu lại nhìn quỷ hài tử ở phía sau, cười cười. Hắn lại vỗ hai con thủy quỷ đeo hai bên cổ mình, cười nói, không phải chiến đấu một mình, còn có các ngươi bầu bạn ta. Lúc không ầm ĩ thì các ngươi cũng rất đáng yêu. Thủy quỷ, quỷ hài tử. Trong hoàn cảnh tối tăm, bức tượng Thạch Sùng Thằng Lằn được làm từ đá được đặt trên một khối đá vuông, cao bằng hai người cộng lại. Nó hơi cúi đầu, nhìn chăm chú về phía Khánh Trần. Khoảnh khắc Khánh Trần lao ra khỏi thang trượt, nó vốn đang nhìn về phía khác chợt quay đầu lại, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Khánh Trần yên lặng quan sát. Bức tượng Thạch Sùng Thằng Lằn nhiều lần xuất hiện trong gợi ý nghịch lý đột nhiên lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn còn tưởng rằng đây là thứ được giấu kín, phải tốn sức lắm mới tìm ra được. Hơn nữa bức tượng thạch sùng thằng lằn này không chỉ có một cái. Tính theo số lượng người đi vào trong là 19 người, nếu lối vào của mỗi người đều có một bức tượng thì khu mê cung này ít nhất phải có 19 bức tượng điêu khắc mới đúng. Nhưng trong đồ đằng ở cửa thứ nhất, rõ ràng phỏng sinh thể của Khánh Trấn đã nói, trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng thằng lằn, nhưng nếu ngươi đồng thời nhìn thấy hai bức tượng thì đừng ném bản cầu phúc vào trong miệng của chúng. Trước tiên xem thử sau khi ném bản cầu phúc vào, nó sẽ làm thế nào để bảo vệ ta. Khánh Trần lấy bản cầu phúc ra ném vào trong cái miệng đen ngòm của bức tượng. Một giây sau, bức tượng thằng lằn đá được đặt ở đây để trông coi lại chuyển động. Nó vặn cổ, đôi mắt chớp chớp, sau đó đột nhiên lè lưỡi ra, cuốn quỷ hài tử ở phía sau Khánh Trần vào lưỡi, định hút vào trong miệng mình. Hóa ra đây chính là bảo vệ. Khánh Trần gật đầu, nhanh như chớp kéo lấy mắt cá chân của quỷ hài tử, kéo đứa bé ra khỏi cái lưỡi. Thạch sùng thằng lằn sửng sốt. Khánh Trần đặt quỷ hài tử xuống đất, lúc nãy ngươi vẫn ngoan ngoãn, là một đứa bé ngoan. Đừng ăn nó. Quỷ hài tử, Khánh Trần nhìn về phía thạch sùng, nếu chúng là ảo giác, vậy thì... Động tác le lưỡi lúc nãy của ngươi cũng là ảo giác. Trong những điều du khách cần biết, bảo mọi người tìm đến ngươi sau khi tiếng sắt thép va chạm vang lên không phải là để bảo vệ chúng ta, mà là để tập hợp mọi người đến chỗ ngươi, tiện cho một tồn tại không biết tên nào đó tìm được chúng ta. Khánh Trần lại cười, đương nhiên đây chỉ là một suy đoán, không đủ chứng cứ để chứng minh. Nhưng tại sao trong những điều du khách cần biết và phỏng sinh thể của Khánh Chẩn đều nói, ở đây chỉ có một bức tượng thạch sùng thằng lằn? Có phải ý nghĩa là chỉ có một bức tượng thôi, còn những thứ khác đều là sinh vật còn sống không? Nói xong, hắn vỗ đầu quỷ hài tử, đi thôi, chúng ta vào trong xem thử. Hắn lúc này phản phất đã hoàn toàn sa vào sự hỗn loạn, nhưng điều kỳ lạ là hắn có thể tự điều khiển bản thân trong sự hỗn loạn này, còn duy trì được năng lực phân tích đầy logic với hiệu suất cao. Hắn biết tất cả những thứ này là ảo giác, nhưng còn tương tác với những ảo giác này. Quỷ gì? Điên cuồng. Một giây sau, Khánh Trần một tay kéo bè, một tay cầm mái chèo rồi đi vào sâu trong mê cung tối tăm. Hai con thủy quỷ bám vào quai hàm của hắn, quỷ hài tử nhún nhảy theo, phía sau mê cung là bức tường thực vật cao cao, vô số thực vật xen lẫn với nhau nên chẳng thể thấy được phía sau bức tường là cái gì. Trên đầu là màn đêm thăm thẳm, nhưng có ánh trăng chiếu xuống. Ánh trăng chiếu xuống tạo ra hình bóng, khiến con đường trong mê cung bị bao phủ dưới bóng mờ của những bức tường. Lúc này quỷ hài tử bỗng nhiên dừng bước, quay đầu lại. Không biết từ khi nào bức tượng thạch sùng thằng lằn đã xoay đầu lại. Nó không nhìn ra ngoài mê cung nữa mà yên lặng nhìn chăm chú vào bóng tối trong mê cung. Khánh Trần quay đầu nói với quỷ hài tử, đừng để bị lạc, theo sát ta. Quỷ hài tử tiếp tục nhún nhảy theo sau hắn, cái miệng lặng lẽ mở ra khép lại, phản phất đang hát một bài đồng dao không tiếng. Khánh Trần tính chính xác số bước đi từ lúc mình tiến vào mê cung. Sau khi đi được 1.000, 2 mét, lùi lại đường của 1 mét, nhưng nơi vốn phải là lối vào đã biến thành một bức tường. Thạch sùng thằng lằn phải canh giữ ở cửa cũng chẳng thấy đâu nữa. Hình dáng con đường đã thay đổi sao? Đúng, thay đổi rồi. Khánh Trần nghiêm túc nói. Sau khi hắn đi qua, quả thật con đường của mê cung đã thay đổi. Lúc này hắn không chỉ cho rằng trong đám tượng thạch sùng kia có thể có rất nhiều bức tượng là sinh vật còn sống, thậm chí ngay cả cái mê cung này cũng là thứ còn sống. Trong lúc đang suy tư, từ xa bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu này xuyên thấu qua nhiều lớp tường, sau đó chợt im bặt, hẳn là người đó đã chết. Khánh Trần nghe ra được đó là giọng một thuộc hạ của cẩu hoa. Ai, là ai giết tên thuộc hạ này ở trong mê cung? Hắn kéo theo cái bè, nhanh chóng chạy trong mê cung. Nhưng rõ ràng là hắn chạy về phía phát ra âm thanh, nhưng trong mê cung khúc khuỷu này thì làm thế nào cũng không thể chạy đến nơi được. Tất cả con đường thông đến đó đều là đường cục. Lúc này hắn đột nhiên quay đầu, thấy trong bóng tối của bức tường phía sau lại có một bóng người đang nấp. Người nọ trợn to hai mắt, trừng trừng nhìn hắn. Trong bóng tối, tứ chi của đối phương vặn vẹo, giống như một con rối bị bẻ gãy. Khánh Trần bình tĩnh bước đến, lại phát hiện tay chân của một người bị bẻ gãy một cách kỳ lạ đang được khảm trên tường của mê cung, phản phất đã trở thành một phần của bức tường. Trên người hắn không có miệng vết thương, lại chết trong yên lặng. Khánh Trần biết đối phương, đây thình chính chính là người một mình tiến vào cửa thứ hai ở trong khu ngựa gỗ. Là thật, tại sao ngươi lại chết ở đây, là ai giết ngươi nhỉ? Khánh Trần suy tư nói. Trong mê cung này, nhất định có thứ gì đó đang giết người. Thuộc hạ của cẩu hoa đã chết một người, nếu còn chết nữa thì hắn sẽ không có cách qua cửa. Khánh Trần xoay người, tiếp tục đi về phía trước. Đợi đến khi hắn nhận ra sự khác thường, định quay lại xem cái xác kia thì lại phát hiện cái xác trên tường không còn là người kia nữa, mà đổi thành thuộc hạ của cẩu hoa. Trong phút chốc, da gà của hắn nổi lên khắp người. Hắn có cung điện ký ức, những thứ từng gặp thì hắn sẽ không bao giờ nhớ nhầm. Hắn có thể chắc chắn rằng người được khảm trên tường trước đó tuyệt đối không phải là thuộc hạ của cẩu hoa. Nhưng hắn chỉ đi hơn 10 mét, rẽ một ngã, đến lúc trở về thì chợt phát hiện mọi thứ đều đã thay đổi. Khánh Trần chậm rãi lui về phía sau. Cảm giác kinh sợ dần bao phủ trong lòng hắn, quỷ hài tử trên bè cũng đứng dậy, há miệng, lộ ra hàm răng với hắn. Đừng để ta đánh ngươi. Quỷ hài tử ngậm miệng, lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Khánh Trần bỗng nhiên cười lạnh. Hắn lại bước mấy bước về trước, rẽ một cái rồi trở về. Trên tường vẫn là thuộc hạ của cậu Hoa. Hắn tiếp tục kéo bè đi vào sâu trong mê cung, đi thẳng mãi. Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu Hoa, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của những người khác. Tính thử số lượng, hầu như mọi người trong mê cung này đều chết cả, cuối cùng chỉ còn lại một mình hắn. Là ảo giác sao? Không thể xác định được. Không có cái gì gọi là cạnh tranh với nhau, thì đấu với nhau cả. Khu mê cung này giống như một cái cối xay thịt, mọi người xếp hàng bị đẩy vào trong đó. Nhưng nếu những người kia đã chết thật, vậy sau này Khánh Trần cũng chẳng còn cơ hội qua cửa nữa. Trừ phi hắn lui ra ngoài trước, sau đó lại dẫn một đám người khác vào trong. Ngay sau đó, Khánh Trần nhìn thấy Cẩu Hoa và đám thuộc hạ của hắn trên một bức tường. Mọi người đều có tạo hình kỳ dị, biến thành một phần của mê cung. Rốt cuộc hắn cũng lấy hết dũng khí mà đẩy một bức tường thực vật ra, lại nhìn thấy bên dưới bộ rễ của thực vật là xương cốt trắng xóa. Cái mê cung này đã tồn tại suốt mấy trăm năm, nuốt chửng không biết bao nhiêu người. Chết hết. Chết hết. Khánh Trần mờ mịt đứng trong mê cung, cái mê cung này phản phất không có phần cuối. Hắn bắt đầu lao nhanh, từ rạng sáng đến giữa trưa ngày hôm sau, nhưng cho dù hắn chạy thế nào thì cũng không thể ra khỏi cái mê cung này. Dựa theo tốc độ của hắn, cho dù chạy đều để bảo tồn thể lực thì 8 tiếng này cũng chạy được ít nhất cả ngàn cây số, nhưng mê cung này vẫn không thấy điểm cuối. Mặt trời chiếu lên mặt Khánh Trần, khiến môi miệng hắn bắt đầu khô nứt. Tinh thần càng ngày càng bị ô nhiễm nghiêm trọng. Đứa bé trên chiếc bè đã lớn thành một thanh niên trong 8 tiếng đó. Khánh Trần quay đầu lại nói, người lúc bé vẫn dễ thương hơn, biến lại đi. Quỷ thanh niên lại biến thành quỷ hài tử. Lẽ nào chỉ cần tiến vào nhà ma thì nhất định sẽ chết sao? Khánh Trần nghi hoặc, nhưng tại sao ta không chết? Ta và đám Cẩu Hoa khác nhau ở điểm nào? Là vì ta có thực lực mạnh mẽ, không ai dám đến giết ta, hay là ta đã làm cái gì đó khác họ? Hắn suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không nghĩ ra được kết quả. Màn đêm lại buông xuống, ngày đầu tiên sau khi tiến vào mê cung cứ trôi qua như vậy. Khánh Trần quá uể oải. Từ khi tiến vào công viên trò chơi, tinh thần của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, đại não vẫn luôn vận chuyển với tốc độ cao nên bây giờ đã mệt mỏi. Hắn nằm trên cái bè mềm mại, dứt khoát ngủ một giấc. Nằm xuống, bất chấp tất cả, có thứ gì muốn giết ta thì cứ đến đây đi. Chọi nhau thử. Lúc tỉnh lại lần nữa, Khánh Trần liếc mắt nhìn đếm ngược trên cánh tay mình, 112.000. Hắn lại ngủ lâu như vậy sao? Nhưng vấn đề là cũng không có thứ gì đến giết hắn. Đây mới là tình huống Khánh Trần lo lắng nhất. Có người đến giết hắn cũng tốt, hắn có thể giết thẳng ra ngoài, cho dù chết ở đây cũng có người chịu cùng. Nhưng nếu bị vây chết ở đây mới là thứ khiến người ta tuyệt vọng nhất, cũng uất ức nhất. Nước, thức ăn, nơi này chẳng có. Cứ mệt mỏi như thế, nhiều nhất 2-3 ngày nữa thì hắn sẽ khát chết ở đây. Khánh Trần lại bắt đầu di chuyển, hắn kéo bè đi không biết bao xa. Ký ức thuận buồm xuôi gió ở đây cũng rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi vì tất cả mọi thứ nơi này đều thay đổi, ký ức hoàn toàn không có tác dụng. Đợi chút. Khánh Trần từ bỏ việc tìm kiếm đối thủ và đội viên. Hắn bắt đầu kéo bè đi về phía trước, lại trở về. Hắn giống như một con ruồi không đầu, không ngừng qua lại giữa từng bức tường bên trong mê cung này. Hắn càng muốn dùng phương pháp liệt kê đơn giản và thô bạo nhất để thử ra mọi phương thức thay đổi trong mê cung. Bè bị kéo trên đất phát ra tiếng sàn sạt khiến người ta vô cùng sợ hãi. Quỷ hài tử ở phía sau hắn cũng nhảy nhót đến mệt nhoài, thành thật ngồi trên bè, giống như đứa bé đi theo phụ huynh dạo siêu thị, cuối cùng mệt đến mức không muốn nhúc nhích nữa mà ngồi vào xe đẩy. Hết lần này đến lần khác, hết lần này đến lần nọ. Đếm ngược 96.000. Đếm ngược 72.000. Khánh Trần mệt mỏi thì ném quỷ hài tử ra khỏi bè, nằm lên đó ngủ, tỉnh dậy lại đi tiếp. Là thật, ngay cả phương pháp liệt kê cũng không có tác dụng. Khánh Trần mắng chửi, mẹ kiếp, tên nào thiết kế cái mê cung này vậy, có quá nhiều thay đổi rồi đấy. Ngươi ra đây đứng trước mặt ta, xem ta có đấm một cú bay sạch hàm răng của ngươi không. Đếm ngược 48.000. Hắn lại nằm xuống ngủ, trong lúc mơ màng thì lẩm bẩm, các ngươi sẽ không thiết lập một cái bẫy chết, bí mật của nó giấu trong trí nhớ của ta. Hắn bắt đầu nhớ lại hết thảy các chi tiết nhỏ sau khi tiến vào công viên trò chơi. Khánh Trần lại dạo chơi hết lần này đến lần khác, muốn phát hiện ra bí mật của cái mê cung này từ những chi tiết nhỏ trước đó. Cuối cùng, hết thảy suy nghĩ của hắn dừng lại ở mấy câu nói trong lần sàng chọn cuối cùng, nhớ cho kỹ, khi nghe được tiếng sắt thép va chạm thì xin mau chóng rời khỏi công viên trò chơi. Nếu không thể rời khỏi đúng lúc, xin bảo đảm bản thân một mình đi đến trước bức tượng thạch sùng thằng lằn ở khu mê cung, sau đó ngồi xuống ném bản cầu phúc của ngươi vào trong miệng nó. Tiếp đến thì nhắm mắt lại, mãi đến khi tiếng sắt thép va chạm kết thúc, nó sẽ bảo vệ ngươi. Trong mê cung chỉ có một bức tượng thạch sùng thằng lằn, nhưng nếu ngươi đồng thời nhìn thấy hai bức tượng, xin đừng ném bản cầu phúc vào trong miệng chúng. Khánh Trần bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười rất điên cuồng, dường như đang cười trò chơi này chơi chữ rất tinh vi, lại dường như đang cười phản ứng của bản thân quá chậm. Trong mê cung chỉ có một bức tượng thằng lằn. Nơi này lại có 19 bức tượng. Trước khi tiến vào thang trượt, kính viễn vọng đã cho ta đủ lời nhắc, nhưng ta lại quên mất. Trong những điều du khách cần biết có nói trong công viên trò chơi có 12 khu vực, thế nhưng ta chỉ thấy 10 khu trò chơi trong kính viễn vọng. Vì vậy qua khỏi khu cáp treo, khu nhà ma chính là một phần của công viên trò chơi, có điều không tồn tại trong thế giới bình thường. Hơn nữa trên đỉnh mê cung có mây mù làm nhiễu, ngươi lại không có. Vì vậy ngươi không phải là khu mê cung. Ngươi là khu nhà ma. Có trên hai bức tượng thạch sùng thằng lằn thì chính là khu nhà ma. Phỏng sinh thể của Khánh Chẩn, Khánh Thận. Trên đồ đằng ngựa gỗ, điều hắn thật sự muốn nhắc du khách là nhất định phải phân biệt rõ ràng nơi nào là mê cung, nơi nào là nhà ma. Nếu gặp nhà ma thì nhất định phải đi đến khu cáp treo ở phía bên trái hoặc bên phải. Rời khỏi nơi đây, nếu không thì sẽ chết. Ở khu mê cung, ném bản cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thằng lằn thì có tác dụng, nó sẽ bảo vệ ngươi. Ở khu nhà ma, ném bản cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thằng lằn thì không có tác dụng, không chừng còn có thể khiến nó sống lại giết ngươi. Khánh Trần biết Nhậm Tiểu Túc từng có hai con thạch sùng thằng lằn, chúng gọi là Rạng Sáng và Hoàng Hôn. Ở trong kỷ nguyên văn minh nhân loại trước đó, một con thạch sùng thằng lằn trong đó bị trí tuệ nhân tạo số không khống chế, chém giết nhân loại. Vì vậy một con đại diện cho bảo vệ, còn một con khác đại diện cho giết chóc. Nhưng trước khi đi vào, Khánh Trần vẫn không thấy bên trái hay bên phải có cáp treo. Cáp treo vô cùng cao to, nếu nó ở ngay hai bên thì nhất định có thể thấy được. Gặp khu nhà ma thì phải đi qua khu cáp treo. Nhưng mà phải đi thế nào? Sau khi nghĩ thông suốt câu nếu gặp trên một bức tượng thạch sùng thằng lằn thì phải tiến vào khu nhà ma, Khánh Trần dần kết nối lại hết mọi manh mối trong công viên trò chơi này. Hắn suy đoán trong công viên trò chơi thì khu nhà ma là nơi nguy hiểm nhất. Nhưng vấn đề là Nhậm Tiểu Túc, Khánh Chẩn, Lý Thần Đàn xây dựng công viên trò chơi ở đây là mong có người qua cửa được, chứ không phải là mong mọi người đều chết ở đây. Lúc này hắn đã vào khu nhà ma, thế thì cách để rời khỏi đây nhất định được giấu trong tất cả thông tin qua những điều mà hắn đã nhìn, đã nghe, đã trải qua. Ví dụ, không được tùy tiện đi vào khu cáp treo, nhưng nếu tiến vào thì có hai cách để rời khỏi là mở mắt, nhắm mắt. Ban ngày không thể tiến vào khu mê cung, nhưng buổi tối ngươi có thể vào đó. Buổi tối không thể tiến vào công viên nước, nhưng ban ngày ngươi có thể vào đó. Quả thực công viên trò chơi đã đặt hết những thông tin này lên mặt ngươi rồi. Đã cho thông tin, còn việc ngươi có phát hiện ra được hay không là chuyện của ngươi. Đầu tiên giải thích tại sao Khánh Trần tiến vào khu nhà ma mà không phải mê cung. Việc Khánh Trần tiến vào khu nhà ma chỉ có một cách để giải thích, những điều du khách cần biết, khi tiến đến khu mê cung xin bảo đảm rằng chỉ có một mình. Nếu hắn một mình tiến vào thang trượt, cũng trượt suốt cả hành trình thì sẽ tiến vào khu mê cung, nhìn thấy bức tượng thạch sùng thằng lằn duy nhất. Còn 19 người họ đồng thời tiến vào thang trượt, vậy thì tất cả đều sẽ tiến đến khu nhà ma. Đáp án ở ngay trên câu đố. Người xây dựng trò chơi này đã chơi chữ đến trình độ cực cao, giấu hết mọi thông tin những nơi người ta không để ý, vậy thì vấn đề lại xuất hiện, tại sao người một mình tiến vào cửa ải thứ hai trước đó, nhưng chết ở trong khu nhà ma lại tiến vào khu nhà ma chứ? Có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là chỉ cần chân chính qua cửa thì du khách sẽ vô thức bị đẩy đến khu nhà ma rồi bị vây chết ở đó. Công viên trò chơi sẽ không giết người, nó chỉ dùng cơ chế của trò chơi để giết người. Khả năng thứ hai là có người dẫn hắn đến đây, hoặc là khi hắn tiến vào thang trượt thì còn có một người khác cũng đang ở trong thang trượt. Khả năng này rất nhỏ, bởi vì nếu hắn qua cửa một cách chính xác, lẽ ra sẽ không đến được chỗ thang trượt, khu xe điện đụng là không qua được rồi. Khánh Trần nghiêng về khả năng thứ nhất. Thứ hai giải thích tại sao những người khác đều chết cả. Chỉ có Khánh Trần không sao. Lời nhắc của Khánh Thận rất rõ ràng. Nếu sau khi ngươi tiến vào có thể phán đoán ra được bức tượng thạch sùng thằng lằn ở đây không chỉ có một, như vậy ngươi đã đến khu nhà ma. Lúc này tuyệt đối không được ném bản cầu phúc, bởi vì đây chính là điểm quan trọng then chốt. Thằng lằn trong mê cung phụ trách bảo vệ, thằng lằn trong nhà ma phụ trách giết chóc. Sau khi Khánh Trần ném bản cầu phúc vào, thằng lằn muốn cuốn quỷ hài tử bên cạnh hắn vào miệng nó. Nhưng quỷ hài tử là cái gì? Là tồn tại mà tiềm thức của Khánh Trần ảo tưởng ra. Thôi miên là để người khác giao tiềm thức của mình cho ngươi. Nếu lúc đó Khánh Trần tùy ý cho thạch sùng thằng lằn ăn quỷ hài tử, nhìn thì giống như là thằng lằn đang bảo vệ hắn, thật ra lại là hoàn thành bước thôi miên cuối cùng mà công viên trò chơi thực hiện với du khách. Người bị lý mất quỷ vật trên người sẽ hoàn toàn biến thành tế phẩm của công viên trò chơi. Đây chính là cách Lý Thần Đàn từng bước hướng dẫn giết người, dùng bức tượng thạch sùng thằng lằn mà mọi người đều tin tưởng để thôi miên giết người, rất xảo quyệt. Sau khi nghĩ rõ ràng hai điều này, tâm trạng của Khánh Trần cũng không còn nhẹ nhõm. Điều hắn cần suy nghĩ chỉ còn lại hai chuyện, làm sao rời khỏi đây, làm sao qua cửa. Đầu tiên phải suy nghĩ làm sao rời khỏi đây trước đã. Đúng như Khánh Trần đã nghĩ, thông tin về việc làm sao để rời khỏi đây nhất định đã giấu trong quá khứ. Khánh Trần nằm trên bè, nhìn bầu trời phía trên mê cung, bức tường này cũng không cao, ta có thể nhảy qua được. Cho dù nó ở bên trái hay bên phải, chỉ cần ta luôn nhảy thì có thể không bị che tầm nhìn. Đáng tiếc ta không biết bay, nếu vậy thì càng tiện. Hắn nhìn về phía quỷ hài tử, người cảm thấy thế nào? Quỷ hài tử trơ như phỏng, không hề trả lời. Đứa bé ngốc. Khánh Trần đứng dậy, gánh bè nhảy về phía bên trái. Chỉ thấy hắn vượt qua bức tường mê cung cao hơn 4 mét, nhảy đến bên cạnh. Quỷ hài tử cũng nhảy theo. Lúc bay lên, hắn nhìn về phương xa, còn thấy được biên giới của mê cung. Còn có xe cáp treo ở ngoài biên giới nữa. Có hy vọng. Lúc hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía cẩu hoa bị khảm trong bức tường của mê cung, chết không nhắm mắt, đã lâu không gặp. Nói xong, hắn lại tiếp tục nhảy về phía trước. Khánh Trần là một người có năng lực cảm giác khoảng cách rất tốt. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể tính toán được thứ như khoảng cách, chỉ cần không phải là một màu đen khịt, chỉ cần có vật để tham chiếu thì không phải là vấn đề khó. Thế là hắn chậm rãi phát hiện, bản thân hắn nhảy thẳng đến nhưng không hề đến gần biên giới kia chút nào. Một giây sau, Khánh Trần hạ xuống lần nữa, cũng thấy được cẩu hoa bị khảm trong bức tường mê cung lại xuất hiện. Móa nó, thế này thì phí sức cả nửa ngày rồi. Khánh Trần cảm khái, ta đã mệt hết hơi rồi, lúc này ngươi mới xuất hiện. Ngươi sớm xuất hiện thì ta đã sớm không nhảy nữa. Hiện giờ sự thật chứng minh, quả thật trong mê cung này có vấn đề về không gian. Nói cách khác, trong lúc nhảy lên thì Khánh Trần đã tiến vào một không gian kỳ diệu. Trừ phi hắn có thể bay, nếu không thì hắn nhất định phải tìm được một quy tắc nào đó của không gian này, lúc đó mới có thể đi ra ngoài. Có lẽ ngay cả bay cũng không ra được. Đối với vị bán thần này của Trần Thị mà nói, từ lúc hắn xuống núi tới nay, cũng chỉ có Jindai Senaka có tư cách khiến hắn sử dụng nhiều cuộn tranh như vậy một lúc. Jindai Senaka là ai? Cho dù tính tình của hắn tệ đến mấy cũng là âm dương sư có thể điều khiển 12 vị thức thần cấp bán thần. Mà hiện giờ, vì đối phó Khánh Trần mà Trần Dư vừa ra tay đã mang thái độ nghiêm túc đến thế. Hơn nữa bốn cuộn tranh này đều là phi thiên thần nữ cũng có thể bay. Trong phút chốc, chỉ thấy xung quanh bốn vị phi thiên thần nữ này lơ lửng dây lụa màu đỏ, phóng thẳng đến trước mặt Khánh Trần như sấm chớp. Lúc Trần Dư vặn nát cuộn tranh, Khánh Trần cũng đã nhanh chóng lùi về phía sau. Khi đó hắn đã ý thức được, mẹ kiếp, đây không phải là ảo giác mà là Trần Dư thật sự. Cái tên hành động một mình nhưng chết trong nhà ma trước đó là người đi cùng với Trần Dư. Trần Dư đã sớm ở trong công viên trò chơi này, đối phương còn đến sớm hơn hắn. Mẹ nó, đối phương bay vào được đây, nhưng đối diện với bán thần thì cấp A cũng chỉ là cấp A. Khánh Trần không ngừng lùi lại, khi phi thiên thần nữ đến trước mặt hắn thì, thần thiết. Cả người hắn phun trào sấm chớp, dùng lực lượng của thần thiết tránh né một chưởng của đối phương, còn kéo ra được khoảng cách 30 mét. Nếu Khánh Trần là bán thần hệ sấm chớp, khoảng cách thần thiết trong hiện thực của hắn còn xa hơn so với lúc ở trong thế giới đạo, bởi vì sức mạnh sấm sét của hắn mạnh hơn trong trò chơi. Nhưng vấn đề là hiện giờ hắn chỉ có cấp A, kéo ra được khoảng cách 30 mét, đối với thần nữ mà nói thì chẳng đáng kể. Chỉ trong nháy mắt, một thần nữ khác đã đi tới trước mặt hắn. Thần thiết. Khánh Trần lại kéo ra được khoảng cách 60 mét, mắt thấy phía sau chính là nhà ma. Nhưng một vị phi thiên thần nữ ở phía xéo lại đánh một chưởng tới. Hắn dùng sức giơ hai cánh tay đang chéo nhau ở miệng. Tiếng phịch vang lên, chỉ thấy xương cổ tay, xương khuỷu tay của hắn lập tức bị vỡ nát. Khánh Trần bay ngược ra ngoài. Ngay cả xương cốt được long ngư gia cố cũng không chịu nổi uy thế của bức tranh bán thần. Quá khủng khiếp. Tuy rằng Khánh Trần từng giết bán thần, nhưng đó là bán thần đã bị ông chủ Hà đánh gãy gân tay, chân, đồng thời còn hao hết hơn một nửa tinh khí thần. Nếu thật sự để hắn một mình đối diện với công tước Bạch Ngân, nhiều nhất chỉ cần ba hiệp là đối phương đã có thể giết hắn trong giây lát. Đúng, công tước Bạch Ngân ra ba chiêu cũng không tốn hơn một giây, nói là giết trong giây lát cũng không hề khuếch đại chút nào. Lúc này, một phi thiên thần nữ khác đã bay đến từ lâu. Nàng giơ cánh tay tinh tế lên. Trong lụa đỏ tung bay, Khánh Trần đang bay ngược giữa không trung lại ăn thêm một chưởng. Chỉ thấy Khánh Trần cắn răng, ra sức vặn eo trên không trung khiến cả người xoay tròn, tránh khỏi một chưởng đang đánh về phía ngực bụng, dùng vai đỡ lấy chưởng này. Trả giá bằng việc xương vai vỡ nát, dựa vào chưởng này mà tiến gần mê cung nhà ma. Cả người Khánh Trần hóa thành một tia sáng màu trắng, xuyên thẳng qua vách tường, rơi vào cái bóng phía sau bức tường mê cung. Bốn vị phi thiên thần nữ không hề lo lắng gì mà bay giữa không trung. Các nàng không bị ảnh hưởng bởi ranh giới giữa cái bóng của bức tường mê cung và hiện thực, có thể đuổi theo Khánh Trần một mạch. Một giây sau, Khánh Trần lao nhanh ở trong mê cung với hai cánh tay vô lực. Hắn lần lượt xuyên qua cái bóng và hiện thực, cố gắng tránh né sự truy sát của phi thiên thần nữ. Ồ, lần này đến lượt Trần Dư kinh ngạc. Chính hắn cưỡi trâu đen bay ra khỏi khu nhà ma, vì vậy không biết đến điểm kỳ lạ của khu này. Bản thân tới chỗ như thế, tuy rằng khó mà dùng trí để qua cửa, bởi vì cho dù họ cố xông vào thì cũng chẳng tìm được cửa ra, nên không thể chân chính qua cửa, cũng không lấy được phần thưởng. Chỉ có thể xông tới, lại xông ra. Nhưng đối với bán thần mà nói, họ đã không cần đi đường bình thường nữa. Nhưng mà khi dùng phi thiên thần nữ để truy tìm Khánh Trần, Trần Dư phát hiện dường như đối phương đã nắm giữ quy luật nơi này. Hắn có thể lựa chọn qua lại giữa những cái bóng, sau đó kéo ra được khoảng cách mấy trăm mét với phi thiên thần nữ chỉ với thời gian 3 lần hít thở ngắn ngủi. Chơi trốn tìm sao? Trần Dư quyết liệt nói, để xem ngươi có thể trốn bao lâu. Hắn vốn đã kiểm soát để tin tức mà Khánh Trần nhận được so với những người khác không mấy chênh lệch. Kỳ thật tin tức của công viên này không khó đoán, chỉ cần tiến vào một thời gian là đoán ra được ngay. Tuy cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng chỉ cần thay đổi cách chơi một chút sẽ có trò vui để xem ngay. Phục Ma Kim Cương ngẩng đầu ưỡn ngực nhảy vào mê cung, mỗi một bước nhảy đều giống hệt điểm dịch chuyển của Khánh Trần khi trước. Bán thần Trần Thị chỉ nhìn Khánh Trần đi một lần là đã nhớ được tuyến đường mà hắn từng đi, sau đó điều khiển Phục Ma Kim Cương đi tấn công đối phương một cách chính xác. Tốc độ của họ nhanh hơn Khánh Trần lúc chạy trốn nhiều lắm. Tay của Khánh Trần đã tàn phế, họ vẫn kiện toàn. Khánh Trần cấp A, họ là bán thần. Hai Phục Ma Kim Cương đã đuổi giết Khánh Trần sát nút, ngay khi Khánh Trần chuẩn bị bước vào không gian tiếp theo, vừa giơ chân ra thì Phục Ma Kim Cương thình lình xuất hiện, đồng thời hàng ma sử trong tay nện mạnh xuống. Bịch, phần lưng của Khánh Trần bị thương nghiêm trọng, hắn vào về phía trước và biến mất trong bóng tối. Không chỉ vai trái nát vụn, mà xương vai phải của Khánh Trần cũng bị đập nát rồi. May mà hắn từng ăn long ngư, thế nên tuy xương cốt của hắn đã vỡ vụn nhưng lại chống đỡ được phần lớn sức mạnh của hàng ma sử, bằng không mảnh xương đâm vào tim thì Khánh Trần chết ngay tại chỗ rồi. Trần Dư chỉ dùng cách đơn giản nhất, học theo cách của Khánh Trần, khiến hắn không còn nơi nào có thể đi. Khánh Trần có phương pháp siêu trí nhớ của mình thì Trần Dư cũng có, bán thần với một mô hình mê cung trong đầu, sau đó điểm từng nét bút đánh dấu, sâu chuỗi tuyến đường di chuyển của Khánh Trần trong bức vẽ ấy. Họa trúc trong đầu, tức là khi họa sĩ nhìn trúc rồi đến bước vẽ trúc, cho dù không nhìn cũng có thể vẽ giống như y thật, không sai một ly. Mê cung nhà ma này không có đãi ngộ đặc biệt cho bất cứ ai cả, còn đường ngươi có thể đi thì người khác cũng đi được. Ngươi bước vào cái bóng nào thì khi người khác đi vào đó cũng không có gì khác biệt. Khánh Trần gặp nguy hiểm. Nhưng khi hai Phục Ma Kim Cang đi theo Khánh Trần xông vào con đường bóng tiếp theo, thì lại không thấy Khánh Trần đâu. Chỉ có một tia sáng rực rỡ xuyên thấu bức tường mê cung. Sạc dự phòng. Lần cuối cùng hắn sử dụng sạc dự phòng là ở ngoài căn cứ Tốt Đế Quốc, sau đó hắn trở về hai lần, ba lượt xuyên không, đến hiện tại là đã qua 35 ngày. Sạc dự phòng có thể dùng rồi. Công viên giải trí này có quy tắc không được sử dụng bất kỳ công cụ gì, nhưng Trần Dư đã làm trái quy tắc dùng tranh vẽ và vật cấm kỵ giết hắn, nếu hắn không dùng thì khó thoát chết. Trần Dư sẽ đối mặt với hình phạt thế nào thì hắn không rõ, chắc hẳn cũng rơi vào tình trạng ô nhiễm tinh thần như hắn, tuy hắn sẽ tiếp tục bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng hơn, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Dư và Khánh Trần, cả hai đều lựa chọn giao đấu bất chấp sự trừng phạt của quy tắc. Nếu không phải hai tay đã bị tàn phế thì hắn thậm chí sẽ dùng ống tim rút máu mình ngay lúc này để tiêu trừ trạng thái tiêu cực. Cho dù sử dụng ống tim sẽ bị trừng phạt tàn khốc hơn, thì bây giờ phải uống rượu độc giải khát thôi, dẫu rằng ngươi biết đó là một ly rượu độc, ngươi cũng phải uống. Khánh Trần sử dụng thần thiết hai lần liên tục, tức khắc thoát ra khỏi phạm vi quan sát của thần nữ, hắn được tường mê cung che chắn nên cho dù Trần Dư sử dụng hỏa trúc cũng không thể phỏng lại con đường của Khánh Trần. Khánh Trần lại có được cơ hội kéo dài thời gian. Nhưng Trần Dư cũng không sốt ruột, dường như hắn đã dần dần hiểu được quy tắc của mê cung quỷ quái này, hắn chậm rãi khống chế Phục Ma Kim Cương đi đến hai vị trí. Hắn như đang chơi một ván cờ dồn ép, dùng điểm cố định ngăn chặn phạm vi hoạt động của Khánh Trần, rồi hạn chế không gian hành động của hắn từng chút một, ép Khánh Trần vào góc của bàn cờ rộng lớn này. Trần Dư ngẩng đầu nhìn sắc trời, vầng trăng ngời sáng trên cao đã dần dần leo lên giữa trời. Hắn mỉm cười nhìn mười mấy người bên dưới, hắn không còn đường để đi nữa rồi, khi nào mặt trăng lên đến đỉnh đầu, mê cung sẽ không còn bóng nữa. Nói một cách chính xác thì ở khu vực 28 độ vĩ bắc sẽ không nhìn thấy mặt trăng nằm trong pha của nó ngay trên đỉnh đầu mình. Nhưng vào giữa trưa và nửa đêm, tất cả các bức tường trong mê cung đổ bóng cực ít, không thể đi lại được. Còn một tiếng nữa là đến nửa đêm, chỉ cần đợi thêm 20 phút nữa là Khánh Trần không còn đường đi nữa rồi. Khi đó, là lúc Trần Dư giết người. Hiện tại, Khánh Trần vô cùng chật vật, Hắn lảo đảo nghiêng người đi vào một dãy hành lang, tên bắt cóc bị hắn giết trên núi lão quân đứng trước mặt hắn, vì sao lại giết bọn ta? Khánh Trần xoay người định lùi ra sau thì lại thấy mấy người Jin Dai Jung, Jin Dai Unuma chặn đường đi của hắn, vì sao lại giết bọn ta? Khánh Trần cười như máu, tránh ra, bằng không ta tìm tro cốt của các ngươi rải tứ tung. Khi tiếng kim loại vang lên, ảo thuật gia búng tay. Thế giới trong công viên giải trí bắt đầu trở nên kỳ lạ, những người ngươi từng giết, những người ngươi từng vứt bỏ, từng yêu thích cũng lần lượt bước ra từ cái bóng tối tăm. Không biết họ đến từ đâu, cũng không biết tại sao lại đến. Vào khoảnh khắc họ xuất hiện, thế giới của ngươi đảo điên giữa hư ảo và chân thực. Tào Nguy, Jin Dai Jung, công tước Bạch Ngân, Hắc kỵ sĩ đoàn, từng bóng người ngăn cản Khánh Trần, bám riết không tha. Mặt họ tái nhợt, hốc mắt đen và sâu hoắm, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, như thể mới bò ra từ âm phủ. Vì sao ngươi lại giết bọn ta? Vì các ngươi đáng chết. Khánh Trần nói một cách bình tĩnh, dù sống lại một lần, dù sống lại muôn nghìn lần, các ngươi vẫn phải chết. Ta còn tưởng sẽ có trò bịp bợm nào đó, tưởng rằng ngươi sẽ khó đối phó như Vấn Tâm. Các ngươi cũng xứng so với Vấn Tâm à, cút ra. Khánh Trần lướt qua họ như vượt qua hư vô, nhưng hắn phát hiện đứa trẻ ma không thể xuyên qua hàng rào người, vì thế hắn xoay người lại, hắn cơ thể tàn tạ của mình đẩy tất cả quỷ hồn ra, làm ơn nhường đường. Thế mà mấy người Tào Nguy cũng nhường tránh đường thật. Khánh Trần căn dặn đứa trẻ ma, theo sát ta, bên ngoài nhiều người xấu, đừng để bị người ta bắt cóc đi. Bây giờ bọn buôn người càng rỡ lắm, gặp được tên nào là phải tống vào tù ngay. Bình thường Khánh Trần rất kiệm lời, bây giờ lại như một tên lải nhải cực đoan. Hắn nhìn lên đỉnh đầu, trăng hôm nay tròn quá. Và cũng rất sáng. Thế nhưng vầng trăng sáng ngời sắp leo lên đỉnh tựa như chiếc kim của đồng hồ mặt trời giữa trưa, gần như không nhìn thấy bóng dáng, cái bóng trong mê cung ma quái này sắp biến mất. Bóng biến mất. Đường cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó hắn chạy lung tung trong mê cung này với thân thể tàn khuyết như một tên ngốc. Đã không có những ám ảnh chi môn kia, sáu nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần có thể giết hắn dễ dàng. Chỉ còn một tiếng nữa là trở về, mà hắn vừa hay rơi vào đường cùng. Trần Dư cũng đã tính toán đâu ra đấy, vì thế trong lòng vô cùng bình tĩnh, để mặc Khánh Trần giày vào cái bóng 20 phút cuối cùng. Hai phục ma kim cương trông giữ tại điểm phòng thủ trên bàn cờ dồn ép ở ngoại vi, phối hợp vững vàng với thần nữ Phi Thiên đẩy Khánh Trần vào góc chết. Phải nói rằng Trần Dư là một kỳ thủ xuất sắc, dù không có khoảng thời gian bóng biến mất thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ giết được Khánh Trần trong mê cung. Phục ma kim cương đang mai phục tại điểm cố định trên bàn cờ không cho phép Khánh Trần đi lại tự do nữa. Khánh Trần giống như quân tốt trên bàn cờ vua, bị đôi xe, đôi mã, đôi tượng chặn trong góc. Một khi chạm mặt, Trần Dư có thể lợi dụng sự chênh lệch như trời với đất giữa bán thần với cấp A để nghiền áp Khánh Trần, dù Khánh Trần có là kỵ sĩ, dù Khánh Trần ăn long ngư, uống trà cảnh sơn, cướp tử lang tinh của Trần Dư. Vô dụng thôi. Hiện nay, vai trái, vai phải, cánh tay trái và cánh tay phải của Khánh Trần đều gãy xương, gần như nát vụn, đối kháng Trần Dư và tiến hành phản sát là điều bất khả thi. Mê cung rộng trăm km trải dài khu cấm kỵ lại không có lấy một chốn dung thân cho Khánh Trần. Thật ra, Trần Dư có thể đợi, hắn có thể chơi đùa với Khánh Trần một ngày một đêm ở đây như mèo vần chuột cho đến khi hắn chết vì kiệt sức, hoặc bắt Khánh Trần, thẩm vấn hắn về bí mật thành thần. Nhưng bây giờ trong lòng hắn tràn ngập ý muốn giết chóc, giống như cái gã cầm dao muốn chém người ở trấn nhỏ, biến thành một tên sát nhân khát máu. Hắn biết Khánh Trần là người du hành thời gian, hắn không xác định liệu trong 7 ngày xuyên không trở về Khánh Trần có gặp được kỳ ngộ gì không, vì vậy, hắn phải lợi dụng khoảng thời gian không có bóng từ 11 giờ 20 phút đến 12 giờ đêm này để giết chết Khánh Trần. Tuyệt đối không nương tay. Trần Dư quay sang nhìn Trần Truyền Chi đứng bên cạnh, thế nào? Đời sau của kỵ sĩ sắp bị chôn vùi ở đây rồi. Trần Truyền Chi không nói gì, mà Li Biung Hi đã chết bỗng xuất hiện. Hắn nói với vẻ âm u, bán thần Trần thì quả là danh bất hư truyền, chẳng qua hồi trước bên ngoài khu cấm kỵ số 002 tại sao ngươi lại không giết được Khánh Chuẩn? Nếu khi ấy ngươi giết Khánh Chuẩn thì ta đã không phải chết, ngươi cũng sẽ không mất tranh của mình. Trần Dư lớn tiếng bác lại, hắn đã là thần trong một khắc, phàm nhân làm sao giết được thần linh? Li Biung Hi cười âm trầm, ngươi cũng biết hắn là thần, mà ngươi vẫn chỉ là một phàm nhân. Hắn từng nói cái gì nhỉ, hắn là ngọn núi cao cả đời này ngươi không vượt qua được. Hắn muốn ngươi mỗi khi nhớ đến hắn thì sẽ cảm thấy sợ hãi. Trần Dư, con đường tu hành của ngươi đã dứt ngay từ khi ấy rồi. Hắn để ngươi lại cho đệ đệ của hắn, ngươi là đá mài dao tốt nhất cho đối phương. Trần Dư nhếch miệng, đệ đệ của hắn sắp chết rồi, ta sẽ để cho ngươi tận mắt chứng kiến đệ đệ của hắn chết như thế nào. Hắn sẽ trở về thăng lên bán thần, sau đó đánh bại ngươi, như năm xưa Lý Thúc Đồng đánh bại cha ngươi. Trần Dư đanh mặt, hắn xuyên trở về kiểu gì? Trong mê cung này chẳng có lấy một cái bóng. Hắn về bằng cách nào được? Hai người ở trong và ngoài mê cung ma quái đều rơi vào cái bẫy ô nhiễm tinh thần vì vi phạm quy tắc của công viên. Chỉ có điều, Khánh Trần đã bị ô nhiễm tinh thần từ khu chèo thuyền. Còn Trần Dư nhờ vào thực lực bán thần mà chống chọi một thời gian dài rồi. Rốt cuộc công viên giải trí có quy tắc không? Không. Nói đúng hơn là không có quy tắc, gần như xóa sổ như ở khu cấm kỵ. Nếu là quy tắc của khu cấm kỵ thì Trần Dư không bị làm sao cả. Những quy tắc với người bình thường là thủ tiêu, nhưng Trần Dư lại có thể cưỡi Thanh Ngưu rời khỏi khu cấm kỵ bất cứ lúc nào mình muốn, dù là sinh vật huyền bí trong khu cấm kỵ như Chu Tước, Thanh Sơn Chuẩn thì cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Nhưng nó có trừng phạt không? Có. Một khi làm trái quy tắc của nó thì sẽ dần dần rơi vào bẫy ám thị tâm lý mà Lý Thần Đàn bố trí. Vì vậy, những người bị công viên này trừng phạt đều bị Lý Thần Đàn giết chứ không phải bị quy tắc xóa sổ. Chỉ có điều thủ đoạn giết người vô cùng kỳ dị này của ác ma thì thầm lại khiến tất cả mọi người lầm tưởng đó là quy tắc. Sau khi Trần Dư vào công viên, trò thôi miên của Lý Thần Đàn khó có thể phát huy tác dụng trực tiếp với hắn. Nhưng hai vị bán thần giao thủ cách thời không cuối cùng Trần Dư kém hơn, bị Lý Thần Đàn kéo vào vũng bùn và vực sâu. Thế giới của siêu phàm giả giống như một tòa cao ốc, Trần Dư là bán thần, đứng trên sân thượng của tòa nhà, đạt đến cảnh giới cực cao ít ai có thể với tới, không có đối thủ. Nhưng hai bán thần trên cả bán thần như Lý Thần Đàn, Nhan Lục Nguyên lại giống như mây đen bao phủ cao ốc. Họ ít khi ra tay, sau khi xây dựng công viên giải trí này xong thì đồng loạt chìm vào giấc ngủ say gần như không thể kháng cự. Nhưng họ vẫn luôn tồn tại. Đối với bán thần Trần Dư mà nói, Lý Thần Đàn ra tay còn khủng khiếp hơn quy tắc của khu cấm kỵ. Lúc này, Trần Dư điều khiển 6 bức tranh bán thần điên cuồng ép Khánh Trần phải trốn vào trong góc của mê cung. Mặt trăng từ từ leo lên giữa khung trời, đường bóng trong mê cung biến mất. Đúng lúc này, Khánh Trần bỗng nghe thấy tiếng người hỏi vang lên sau lưng mình, "Ca ca, người có thấy mẹ của ta không?" Khánh Trần quay ngoắt lại nhìn đứa trẻ ma phía sau, chẳng biết từ lúc nào mà mặt nó đã không còn tái nhợt nữa, trông giống như một đứa bé bình thường. Nó không còn là đứa trẻ ma, mà là Khánh Trần khi còn nhỏ. Đứa trẻ ma gọi mình về nhà ở cầu trượt hắc ám là vết thương không thể phai mờ trong lòng hắn. Khánh Trần nở nụ cười, "Ta còn nghĩ sao mà cứ cảm thấy ngươi rất quen, hóa ra lại là ta trong suy nghĩ của chính mình. Thảo nào một khi ngươi bị thằng lằn ăn thì tiềm thức của ta cũng sẽ bị Lý Thần Đàn cướp mất." Đứa bé không tiếp lời, mà chỉ hỏi, "Ca ca, ngươi có thấy mẹ của ta không? Nàng nói đi mua kẹo hồ lo cho ta, nhưng lại không thấy đâu nữa." Khánh Trần sửng sốt, đó là buổi chiều hắn bị Trương Uyển Phương vứt bỏ lần đầu tiên. Hắn đợi từ giữa trưa cho đến lúc hoàng hôn, đợi đến khi có người hỏi han, đợi đến khi có người báo cảnh sát. Mãi đến tối mới đợi được mẹ trở lại. Mẹ nói mình lạc đường, nhưng thật ra Khánh Trần biết, mình đã bị vứt bỏ một lần rồi. Khánh Trần mỉm cười, ngồi xổm xuống xoa đầu đứa bé. Hắn nói, "Ngoan, đi với ca ca, mẹ không quan trọng. Ca ca có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn, con đường tu hành, quyền lực, tiền bạc." Đứa bé hất tay hắn ra và gào khóc, "Ta muốn mẹ." Khánh Trần im lặng ngồi nguyên đó, đột nhiên hắn ôm lấy mình thổi nhỏ, "Đừng khóc, về sau ngươi sẽ gặp được một người sư phụ rất rất tốt, có một ngày ngươi sẽ xuyên đến một nơi gọi là ngục giam số 18, ở đó sẽ có ca ca của ngươi nấp trong tối lén lút nhìn ngươi. Tuy ngươi sẽ phải trải qua nhiều vấp ngã và thất bại, nhưng cuộc sống sẽ tốt lên." "Thật vậy ư?" đứa trẻ hỏi, "Ca ca, ngươi buông bỏ rồi sao?" Khánh Trần cười nói, "Buông bỏ rồi. Ta từng trải qua vấn tâm này một lần rồi. Bây giờ ta yên tâm rồi. Vấn tâm thì ta không thành vấn đề, nhưng khúc mắc trong lòng Trần Dư sợ là khó giải quyết." Nói rồi hắn đứng dậy, quay lại nhìn sau lưng mình, Khánh Chuẩn đang đứng tựa vào tường mê cung, mỉm cười nhìn hắn, "Lâu rồi không gặp." Khánh Trần nói nghiêm túc, "Ca, cảm ơn ngươi, ngươi là ngọn núi cao Trần Dư suốt đời không thể vượt qua được, chắc chắn hắn sẽ chết trong trận chiến này. Vấn tâm này ta vượt qua được, còn hắn thì không." Sau khi tiếng kim loại vang lên, tất cả những người bị ô nhiễm tinh thần sẽ rơi vào trạng thái thôi miên sâu hơn. Khánh Trần gần như sức cùng lực kiệt. Kể từ khi đi ra khỏi công viên nước, hắn cơ hồ không uống một giọt nước nào, cũng khó có cái gì bỏ bụng. Sở dĩ hắn kiên trì mang theo thuyền trong suốt quãng đường này cũng do đây là thứ duy nhất có thể chứa nước, nhưng lúc đến khu vực cầu trượt, toàn bộ số nước đã đổ hết ra ngoài sau khi ngồi cầu trượt rồi. Sau đó, Khánh Trần có tình cảm với chiếc thuyền cây ác trong trạng thái ô nhiễm tinh thần. Hắn kéo thuyền đi khắp nơi, dùng thuyền làm giường, thậm chí đôi khi còn không nhận ra mình đang kéo nó đi. Khánh Trần của hiện tại không hề có phần thắng khi chiến đấu với Trần Dư vốn được nghỉ ngơi đầy đủ. Không, nói một cách chính xác hơn là có thể sống sót đã tốt lắm rồi. Nhưng điều khiến Trần Dư không ngờ tới là cho dù ở trong trạng thái này thì Khánh Trần vẫn không dễ bắt, không dễ giết. Quy tắc ra vào nhà ma gây rắc rối nhất cho Khánh Trần lúc trước nay lại thành chỗ dựa vững chắc nhất của hắn. Ánh trăng bạc từ phía xa rọi xuống, trải ra trước mắt hắn những con đường u ám vô hình trong mê cung. Khánh Trần qua lại giữa ánh sáng và bóng tối, như thể mê cung ma ám này tạo ra hàng trăm ám ảnh chi môn cho hắn. Hết lần này đến lần khác, hắn lao vào trong, giống như bước vào vực sâu tăm tối. Cảm giác đau đớn ở hai tay truyền đến não thông qua các tế bào thần kinh, Khánh Trần không cảm thấy có là gì, thậm chí có lúc hắn còn hy vọng cơn đau có thể dữ dội thêm một chút. Như vậy hắn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình, chứ không phải là một phần của công viên giải trí. Vào lúc này, thần nữ Phi Thiên đã tìm được bóng dáng Khánh Trần từ trên cao, nàng lao vụt đến trước mặt hắn như một mũi tên rồi rút dải lụa đỏ trên người mình ra phất về phía hắn. Nhưng ngay sau đó Khánh Trần thình lình biến mất ngay trước mắt nàng, không biết đi đâu. Dải lụa đánh vào không trung phát ra một tiếng chát vang dội, giống như chiếc roi dài xé toạc không khí. Trần Dư cau mày, hắn đã phát hiện ra Khánh Trần biến mất bằng cách lợi dụng nguyên lý vây nhốt trong mê cung ma quỷ, có người tìm ra được cơ chế hoạt động của mê cung rồi thoát ra ngoài thì còn có thể hiểu được. Dù sao trò chơi là để chiến thắng. Nhưng bây giờ Khánh Trần không chỉ thoát khỏi nhà ma, mà thậm chí còn lợi dụng quy tắc của nó. Thậm chí với những người xây dựng mê cung ma quái này mà nói, việc này cũng phi lý tưởng chừng như hoang đường. Trần Dư không xác định được rốt cuộc Khánh Trần chạy trốn mù quáng, hay hắn đã nắm vững quy luật của mê cung. Hiện tại Trần Dư khống chế một thần nữ phi thiên bay lên không trung nhìn toàn cảnh, ba người còn lại bắt đầu bao vây chặn đánh Khánh Trần. Mê cung ma ám rộng hơn 100 km này bỗng trở thành một bàn cờ khổng lồ, Trần Dư là kỳ thủ, còn Khánh Trần là quân tốt qua sông kia. Không, Khánh Trần không phải là quân tốt nữa rồi, giờ hắn là quân pháo thoát ẩn thoát hiện. Ba thần nữ phi thiên nhanh chóng dàn trận tam giác, vây kín các phương hướng mà Khánh Trần có khả năng trốn chạy, từng người cách Khánh Trần khoảng 100 m, đây là khoảng cách mỗi lần hắn biến mất theo như trước đó. Nhưng bọn họ chưa kịp ra tay thì Khánh Trần đã nhẹ nhàng tiến lên trước một bước và xuyên qua vòng vây của ba thần nữ, xuất hiện bên ngoài cách đó 200 m. Kể cả khi bị thương nặng, Khánh Trần vẫn có thể nghĩ ra cách thiết kế bẫy rập tư duy quán tính, hắn khiến Trần Dư nghĩ rằng mỗi lần mình chỉ có thể dịch chuyển 100 m, kết quả lại lấy ra át chủ bài khi đối phương nghĩ cách vây giết mình. Cho dù thần nữ có thể bay lên cao, áp chế Khánh Trần về tốc độ và sức mạnh, số lượng cũng nhiều gấp mấy lần hắn, nhưng đối phương đi lại trong mê cung nhà ma lại như nhàn nhã tản bộ. Trên đời này không có bất kỳ siêu phàm giả cấp A nào có thể trêu cợt bán thần, ra khỏi mê cung thì Khánh Trần cũng không làm được. Nhưng bây giờ hắn có thể. Khánh Trần không thể chống lại thần nữ và Trần Dư, nhưng thần nữ muốn tìm được hắn thì khó như lên trời. Và hơn hết là hiện tại hắn không định phản kích. Hắn chỉ muốn kéo dài thời gian. Đúng lúc này, trong công viên giải trí chợt có tiếng kim loại vang lên. Keng. Keng. Keng. Lanh lảnh và kỳ dị. Giống như ở sâu trong khu cấm kỵ có người dùng hai thanh kiếm va vào nhau, kêu gọi những linh hồn vĩ đại ngủ say từ thời xa xưa, cùng với ý chí chiến đấu bất hủ. Không, chính xác hơn thì đó là sự ám thị tâm lý của Lý Thần Đàn. Trong hướng dẫn dành cho du khách, Nhâm Tiểu Túc thiện ý nhắc nhở mọi người rằng, sau khi nghe thấy tiếng kim loại va chạm thì cần phải mau chóng rời khỏi công viên giải trí Ngân Hạnh. Nhưng Lý Thần Đàn lại chung xuống một gợi ý mấu chốt trong bản hướng dẫn này. Tự như một ảo thuật gia biểu diễn trên đường phố, hắn nói với các vị khách, khi nghe được tiếng búng tay của ta, người sẽ chìm vào giấc ngủ say. Cái búng tay này chính là gợi ý mấu chốt. Đếm ngược 24, 00, 00. Khánh Trần ném bè xuống đất, lại nằm lên đó suy nghĩ. Nếu nhìn thấy nhà ma thì xin đừng tiến vào, lập tức đi tới khu cáp treo ở bên trái, ngồi cáp treo đi đến lối ra. Khu vực cáp treo không ở bên trái nhà ma, mà ở bên phải nhà ma. Khánh Trần sắp xếp hồi lâu, chỉ thấy có hai thông tin này nói rõ vị trí của cáp treo. Nhưng lúc thì bên trái lúc thì bên phải, nói lý với ai bây giờ? Cứ ráng nhảy thì cũng chẳng nhảy ra ngoài được. Đợi lát, khu cáp treo này là tồn tại như tất cả các khu giải trí bây giờ, nó có di chuyển không? Có thứ gì mà lúc gì trái, lúc thì phải nhỉ? Nếu hai thông tin này không phải là nghịch lý, vậy chứng minh khu cáp treo thật sự sẽ di chuyển. Khánh Trần nằm trên bè nhìn lên bầu trời. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quỷ hài tử đang ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Mặt trăng, mặt trời. Quỷ hài tử gật đầu. Khánh Trần lại hỏi, bóng. Quỷ hài tử lại gật đầu. Khánh Trần cười nói, ngoan ghê. Không phải quỷ hài tử có trí khôn, có thể trả lời Khánh Trần, mà là tiềm thức của Khánh Trần đang trả lời chính hắn. Hắn đã dần không nhận rõ được hiện thực và hư ảo, chút lý trí còn sót lại chưa bị ô nhiễm là vì Ương Ương còn đang đợi hắn trở về. Hắn muốn sống sót trở về. Khánh Trần cười nhắm mắt, lại ngủ 8 tiếng, mãi đến hừng đông mới mở mắt ra. Lúc này, hắn đứng dậy, nhìn thấy dưới sự chiếu sáng của ánh mặt trời, bức tường mê cung bên trái ở trong đường hầm chiếu ra một con đường bóng mờ. Vì vậy đây chính là lý do tại sao trong lời nhắc của công viên trò chơi, lúc thì nói cáp treo ở bên trái, lúc lại nói cáp treo ở bên phải. Bởi vì hắn nhất định phải đi vào con đường bóng mờ này mới không bị quy tắc hỗn loạn của không gian ảnh hưởng, tìm được đường đến khu cáp treo. Trước đó hắn không ngừng dùng phương pháp liệt kê, lại phát hiện hơn 10.000 cách thay đổi không giống nhau của con đường. đó là vì hắn không ngừng xuyên qua biên giới giữa khu bóng mờ và khu không phải bóng mờ. Khánh Trần cười ha ha, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, hóa ra là vậy. Chẳng trách hắn dùng phương pháp liệt kê để dò đường cũng không được. Chỉ vì hắn xuyên qua cái bóng, đụng tới cái bóng cả ngày, nhưng chỉ cần không đi thẳng vào trong cái bóng thì không gian sẽ không ngừng thay đổi. Khánh Trần kéo bè bước trong cái bóng. Lần này hắn đi về phía trước 300 mét, lại lùi về đường cũ. Đúng, con đường cũng không còn thay đổi nữa. Trong lúc này, hắn xác nhận được rằng thân thể rời khỏi cái bóng cũng không sao, chỉ cần bước chân của hắn còn đạp lên cái bóng thì nhà ma sẽ phán định rằng hắn còn bước trên con đường chính xác. Hắn nhanh chóng bước đi, gặp nơi cái bóng bị đứt đoạn bèn nhảy qua đó. Cứ đi như vậy suốt 4 tiếng, hắn quay đầu lại, chợt phát hiện đôi mắt của quỷ hài tử ở phía sau đã từ màu đen biến thành màu đỏ. Khánh Trần, tinh thần của ta đã ít bị ô nhiễm rồi đúng không? Quỷ hài tử gật đầu. Nếu ta đúng lúc tìm thấy khu mê cung chân chính, ném bản cầu phúc cho bức tượng thạch sùng thằng lằn thì có thể tạm thời bình an không? Quỷ hài tử lại gật đầu. Khánh Trần, đã hiểu. Nếu nhìn từ góc nhìn của người khác thì giống như hắn lại đang nói chuyện với không khí. Nhưng Khánh Trần biết hắn đã có đáp án. Hắn tóm lấy cây xanh trên bức tường của mê cung, muốn lấy mấy cái lá để ăn, nhằm bổ sung nước cho cơ thể. Kết quả thứ này là một bộ phận của vật cấm kỵ, chẳng thể hái được. Mẹ kiếp! Khánh Trần dở khóc dở cười tiếp tục tiến lên. Giữa trưa mặt trời chói chang, cái bóng trên không dần không còn ở bên trái, cũng chẳng ở bên phải nữa, đã biến mất. Khánh Trần đứng tại chỗ bất động. Mãi đến 3 giờ chiều, cái bóng phía bên phải xuất hiện, đủ để hắn đi qua thì hắn mới bước tiếp, rẽ phải suốt đường. Đến chạng vạng, Khánh Trần ngơ ngác nhìn về phía trước, nơi đó là một con đường bằng phẳng dài cả trăm mét, không có bức tường mê cung, chỉ có một cái cáp treo ở lối thoát, bên ngoài là vòng xoay. Hắn khịt mũi bước ra ngoài, DM. 6 ngày 18 tiếng ngắn ngủi, Khánh Trần lại cảm giác như mình đã trải qua một thế kỷ. Không chỉ vậy, trên thực tế thì hắn đã trải qua giấc mơ 17 năm vô số lần, đã tích thêm vài thế kỷ nữa. Lúc gặp lại Ương Ương, nhất định ta sẽ cảm thấy rất thân thiết. Khánh Trần vỗ đầu quỷ hài tử. Bởi vì hắn đã ở chung với Ương Ương suốt vài thế kỷ. Đi thôi. Khánh Trần kéo bè đi ra phía ngoài. Ra khỏi cửa, hắn ném bè và mái chèo xuống, duỗi eo, a a. Khánh Trần không kiêng dè gì mà trút hết sự hậm hực của bản thân, a a. DM giọng hắn chợt im bặt. Xem ra ở bên trong rất vui vẻ. Đối diện có người khẽ cười nói. Khánh Trần giật mình nhìn về phía đối diện, đã thấy vị bán thần kia của Trần Thị, Trần Dư. Mẹ nó, đang ngồi trên một con trâu đen bay tới đây. Trên lưng trâu đen còn kéo theo một cái xích sắt. Trong hai xích sắt còn nhét 6 cuộn tranh quý phương giống như đang tìm kiếm bí mật nơi đây, kết quả lại gặp Khánh Trần vừa ra khỏi đó. Khánh Trần, ta khuyên ngươi tự biến đi, hiện giờ ta không muốn đánh ngươi. Nụ cười trên mặt Trần Dư dần biến mất, ngông cuồng. Một giây sau, chỉ thấy lần này Trần Dư dứt khoát vặn nát 4 cuộn tranh. Sau khi vào khu vui chơi, ngươi nhủ đi nhủ lại rằng nếu nghe thấy tiếng kim loại thì chắc chắn sẽ có nguy hiểm, lúc đó công viên ngân hạnh sẽ giết người, sẽ ăn thịt người, sẽ biến thành giả thú. Vì vậy, khi tiếng kim loại va chạm thật sự vang lên, gợi ý mấu chốt hiện ra, như ảo thuật gia đứng trên sân khấu tối tăm đột nhiên búng ngón tay, tinh thần của ngươi bắt đầu chuyển sang trạng thái khác, cấp độ ô nhiễm tinh thần lập tức tăng lên. Đó chính là ác ma thì thầm đùa bỡn nhân tâm. Khánh Trần bước từng bước vào bóng tối, hắn rẽ vào một hướng, chợt thấy một người đứng ở phía trước. Tào Nguy. Chiến sĩ gen cấp C bị Khánh Trần giết chết trong khu cấm kỵ số 002, thời cơ đầu tiên để hắn leo lên vách núi Thanh Sơn. Tào Nguy nhìn Khánh Trần, cười nói, quả báo không chừa một ai. Khánh Trần lướt qua hắn với khuôn mặt không cảm xúc, người không phải là người du hành thời gian, sao biết được lời thoại trong Vô Gian Đạo. Tào Nguy, biết đâu ta cũng là người du hành thời gian. Khánh Trần, Thiên Vương Cái Địa Hổ. Tào Nguy, Bảo Tháp Trấn Sơn Hà. Khánh Trần, Cung Đình Ngọc Dịch Tửu. Tào Nguy, Nhất Bách Bát Nhất Bôi. Khánh Trần cười phá lên như một tên tâm thần, thú vị quá, đây là tài thôi miên của ác ma thì thầm ư, nhất, xem ca ca ngươi làm việc tốt đây này, công viên ngân hạnh cái con khỉ ấy, ca ca ngươi vô nhân đạo quá đấy. Tào Nguy, hôm nay ta không giết ngươi, ta phải giết Trần Dư trước đã. Trước khi trời sáng tất cả các ngươi đều sẽ chết. Bên ngoài nhà ma, Trần Dư cau mày, Tào Nguy. Tào Nguy là ai? Khánh Trần đang nói chuyện với ai? Hắn điên rồi à, lúc này Trần Dư quan sát và tính ra được khoảng cách dịch chuyển của Khánh Trần mỗi lần lợi dụng quy tắc của mê cung là khoảng 200 mét, vì thế hắn lại mở rộng vòng vây của thần nữ đến 300 mét. Một thần nữ ra tay, ba người còn lại tùy cơ ứng biến, sẵn sàng giết chết Khánh Trần xuất hiện trước mặt mình ngay khi có thể. Nhưng trong khoảnh khắc họ sắp vây giết thành công, Khánh Trần đột nhiên lùi lại một bước, lần này hắn dịch chuyển 400 mét. Phương pháp thử đi thử lại trước đó cuối cùng cũng phát huy tác dụng, Khánh Trần không lợi dụng quy tắc, bởi vì hắn vẫn chưa hiểu thấu quy tắc này. Nhưng 18.000 cách thay đổi, tạm thời đủ rồi. Thời gian dần dần trôi qua, dù thần nữ bao vây chặn đánh thế nào thì Khánh Trần đều có thể hóa giải dễ dàng nhờ vào sự thay đổi đa dạng của mê cung này. Trần Dư bỗng nở nụ cười. Hắn cảm thấy Khánh Trần không hổ là người được ông lão trên núi Ngân Hành chọn, không hổ là đệ tử cuối cùng được Lý Thúc Đồng tuyển chọn kỹ càng. Một kỵ sĩ bất khả chiến bại, lại có thêm trí tuệ của Khánh Thị, hai yếu tố này kết hợp với nhau khiến người khác phải kiêng dè. Không thể để Khánh Trần sống sót, hôm nay hắn phải chết. Đột nhiên, Trần Dư vừa quay đầu thì giật mình sửng sốt. Cha, sao ngươi lại tới đây? Trần Truyền Chi bình tĩnh đứng chắp tay sau lưng, hỏi, vì sao đến bây giờ còn chưa giết Lý Thúc Đồng? Trần Dư ngập ngừng, không tìm được cơ hội. Vốn dĩ ta định mượn cuộc chiến của các vị thần phía Bắc để giết hắn, nhưng ta phát hiện khí thế của hắn quá mãnh liệt, mà Jindai Senaka, Li Biung Hi đều có đường lui cho mình, không phải đối tượng hợp tác thích hợp. Trần Truyền Chi cười khẩy, khi ấy ngươi cầm theo mấy chục bức tranh cuộn, rõ ràng một mình ngươi cũng có thể giết được hắn, vậy vì sao lại không ra tay? Trần Dư cúi đầu không nói gì. Trần Truyền Chi tiến lên một bước, ép hỏi, ngươi không dám à, ngươi sợ tranh của thần Phật trong tranh của ngươi vẫn không thể ngăn cản tốc độ của Lý Thúc Đồng, không ngăn được kỵ sĩ khi thi triển toàn lực, đúng không? Trần Dư từ từ ngẩng đầu lên, chẳng phải năm xưa ngươi xé liền 12 bức tranh cũng vẫn bị hắn đột phá vòng vây xong đến trước mặt, một chưởng mất nửa cái mạng sao? Tranh của ngươi bị hắn đốt sạch, ngươi cũng không có dũng khí tìm hắn báo thù đấy thôi. Ngỗ nghịch. Trần Truyền Chi tát Trần Dư một cái, im miệng. Nhưng Trần Dư không quan tâm mà vẫn nói tiếp, nếu hồi đó ngươi không phá hủy con đường kỵ sĩ của Trần Gia Chương thì đâu xảy ra nhiều chuyện như thế nữa. Trần Gia Chương vốn không định tranh giành với ngươi, vì sao ngươi lại hại hắn? Trần Truyền Chi phẫn nộ trách mắng, ngươi thì biết cái gì? Trên con đường quyền lực không được nhân từ nương tay, không được mềm yếu như đàn bà, không được phép quay đầu. Trần Dư cười, cha, nếu đã chết rồi thì đừng để ý đến chuyện dương gian nữa, yên tâm chờ xem đi, ta sẽ làm tốt hơn ngươi, con đường kỵ sĩ sẽ hoàn toàn đứt đoạn ở đời của ta. Dứt lời, hắn chợt quay đầu nhìn về phía mê cung quỷ quái. Ngay sau đó, Trần Dư rút hai bức tranh cuộn cuối cùng trên lưng Thanh Ngưu ra và xé nát. Hai phục ma kim cương ba đầu sáu tay cầm hàng ma sử hiện ra. Đi. Trần Dư lấy một cây trúc màu xanh la từ trong tay áo ra. Thân trúc sáng bóng như phỉ thúy, lớn bằng ngón trỏ, đây là vật cấm kỵ họa trúc trong đầu do Trần Huyền Vũ của Trần Thị tạo ra, cũng là vật cấm kỵ mà mọi họa sĩ Trần Thị mơ ước, nó có thể tăng tốc độ vẽ tranh. Mà trạng thái thôi miên này giống hệt vấn tâm, hoặc là nói đây là một kiểu vấn tâm khác cũng không sai, đó là lý do tại sao nhiều người chết ở nơi này. Bây giờ Khánh Trần rốt cuộc biết được sư phụ Lý Thúc Đồng lại thoát ra được bằng cách nào, vì vào khoảnh khắc kỵ sĩ bước lên con đường tu hành, họ cũng đã đánh bại tâm ma. Lý Thúc Đồng thoát ra được, Trần Dư có lẽ cũng có thể thoát ra trước khi tiếng kim loại vang lên, nhưng chắc chắn bây giờ hắn không ra ngoài được rồi. Khánh Chuẩn cười hỏi, người đến đây là vì lo mình không chắc chắn thành công 100% đúng không? Người biết sức mạnh của Lý Thần Đàn, Nhan Lục Nguyên, Nhằm Tiểu Túc được lưu giữ ở đây, cho nên muốn mượn sức mạnh của họ để đối phó Trần Dư. Dù mình không thể đột phá bán thần thì biết đâu lại có cơ hội khiến Trần Dư bỏ mạng ở nơi này. Ừ, Khánh Trần gật đầu, nhưng xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, ta cũng không ngờ mình vừa vào cửa đã bị ô nhiễm tinh thần. Đương nhiên, ta chưa thật sự rơi vào đường cùng, ta vẫn còn có cơ hội. Khánh Chuẩn mỉm cười, nói, không hổ là đệ đệ của ta, nhưng mà bây giờ thần trí của ngươi sắp sụp đổ. Tuy ngươi đã trải qua vấn tâm, nhưng mỗi lần tạo ra một u hồn sẽ làm suy yếu ý chí tinh thần của ngươi. Ngươi nhìn sau lưng xem, đã có hơn 100 con ma đi theo ngươi rồi. Khi chúng tách ra đến 1.000 phần thì ý thức của ngươi có lẽ sẽ biến mất trong sự phân liệt vô hạn ấy. Đó chính là thủ đoạn giết người của Lý Thần Đàn, khi ngươi giết ma quỷ mình thấy, thật ra là ngươi đang giết chết một phần ý chí tinh thần của chính mình. Dù không giết mà mặc kệ chúng, thì chúng cũng sẽ tiếp tục phân liệt, tách rời ý chí của ngươi ra thành 1.000 phần, cho đến khi ngươi đánh mất quyền chủ đạo của bản thân, trở thành thể tập hợp của 1.000 nhân cách. Giống như căn bệnh tâm thần phân liệt, chỉ có điều trong lịch sử nhân loại chưa từng có ai bị phân liệt nghiêm trọng như vậy. Thủ đoạn giết người quá mức kỳ lạ, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khánh Trần cười nói, ta sắp trở lại thế giới ngoài rồi, ở đó ta có thể dùng vải liệm, có thể dùng ống tiêm. Cách hay đấy. Khánh Chuẩn gật đầu, nhưng ngươi về bằng cách nào? Ngươi xem, họ đã đến rồi. Mà con đường của ngươi đã biến mất. Khánh Trần ngẩng đầu nhìn thần nữ đang bay về phía mình, họ cầm lụa đỏ, đồng loạt tấn công hắn từ đằng xa. Phục ma kim cương cũng vây công Khánh Trần từ hai bên trái phải. Hắn đứng ở trung tâm của chiến trường, thần Phật tập kích. Dê! Yeah. Nhưng đúng lúc này Khánh Trần bỗng nở nụ cười, không phải chỉ có mặt trăng và mặt trời mới có thể tạo ra bóng. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc, hàng ma sự sắp nện lên người, lụa đỏ vụt đến như roi dài. ngoài những nguy cơ trùng trùng điệp điệp. Một tia sét màu vàng bổ xuống bên ngoài chiến trường. Đòn tấn công sấm sét, kỹ năng cấp D của pháp sư sấm sét ở thế giới siêu đạo. Thật ra chiêu này không thể khiến bán thần bị thương được, nhưng có gây sát thương hay không không quan trọng, mà quan trọng là nó có ánh sáng. Có ánh sáng thì có bóng. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng của đòn tấn công sấm sét tỏa rạng đằng sau tường mê cung đối diện Khánh Trần, cái bóng của bức tường lập tức nuốt trọn Khánh Trần. Hai tay Khánh Trần buông thõng, hắn tươi cười nhìn thần nữ trước mặt mình, Trần Dư, ta phải giết ngươi. Oanh. Hàng ma sử và lụa đỏ nện xuống, va chạm vào nhau phát ra âm thanh đinh tai nhức óc, thế nhưng mục tiêu công kích Khánh Trần đã biến mất. Ánh sáng của đòn tấn công sấm sét chỉ lóe lên rồi vụt tắt, trong giây lát chợt lóe sáng ấy con đường bóng tối lại mở ra rồi đóng lại. Khánh Trần đã xuất hiện ở bên ngoài cách đó 400 mét. Sấm sét sáng lòa liên tục, kỹ năng cấp D này tiêu tốn cực ít lôi tương. Trước đó Khánh Trần cố ý để dành một lần thần thiết là để chờ đợi thời khắc này. Vài tia sét thay phiên nhau bổ xuống, trong khoảng thời gian chưa đến 10 giây, Khánh Trần không hề dịch bước mà đã cắt xa chiến trường hàng cây số. Lần này, dù sáu tranh vẽ bán thần đuổi theo thế nào đều không thể chạm tới một sợi tóc của Khánh Trần. Lôi tương trong người Khánh Trần còn đủ để hắn phóng ra ít nhất mấy chục tia sét nữa. Đó là tại sao hắn tự nhận mình có thể chống chọi được đến lúc trở về. Cuộc vây giết điên cuồng đã bắt đầu, nhưng dù các nhân vật trong tranh cấp bậc bán thần cố gắng đến mấy cũng vô ích. Bên ngoài mê cung, Trần Dư đã chém giết đến mức mất lý trí, hắn xé ống tay áo, để lộ hai cánh tay của mình. Trên hai cánh tay là hai hình xăm thủy thần cộng công. Trần Dư lấy móng tay cái làm dao, rạch da tay mình ra, hai thủy thần bay lên cao, lao về phía khung trời của mê cung ma quái. Tranh của họa sĩ Trần Thị Dễ bị hủy, bị trộm, thậm chí bị người một nhà hãm hại, vì thế trăm năm trước một họa sĩ kinh tài tuyệt diễm ra đời, hắn vẽ tranh lên người mình, ngày ngày dùng máu tươi tẩm bổ. Như Tần Sanh đã phát triển con đường mới cho kỵ sĩ, vị họa sĩ Trần Thị này cũng sáng lập một con đường mới cho con cháu, tranh bản mệnh. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Trần Dư dám xé liền một lúc sáu bức tranh, vì hắn còn có át chủ bài. Lúc này hai thủy thần cộng công đã bay đến trên đỉnh đầu Khánh Trần, nước lũ tràn xuống, bao phủ vài cây số xung quanh. Đó là nước cường toan, chỉ cần chạm vào là da dẻ lở loét, máu thịt hòa tan, xương cốt phân hủy. Nhưng bóng dáng Khánh Trần lại biến mất giữa dòng nước lũ. Lần này, Khánh Trần đứng yên tại chỗ, hắn mỉm cười, ngẩng đầu nhìn hai thủy thần, 7 ngày sau, chờ ta giết ngươi đi. Đếm ngược. Trở về. Đếm ngược 168,000. Khánh Trần. Khánh Trần. Ngươi tỉnh lại đi. Khánh Trần. Ngươi làm sao vậy? Ngươi đừng dọa ta mà. Tiểu thất, trước hết gọi đại vũ đến cứu người đã. Giọng nói tràn đầy lo lắng của Ương Ương vang lên, trạng thái của Khánh Trần khiến một người vốn hoạt bát phóng khoáng như nàng cũng phải hoảng sợ. Khánh Trần nằm trên giường, rơi vào hôn mê, ho ra máu, vạt áo trước ngực bị nhuộm đỏ. Ương Ương không thấy được ma quỷ Khánh Trần mang từ công viên giải trí về đứng đầy phòng bên cạnh mình. Nhưng nàng có thể thấy trường lực tinh thần trong cơ thể Khánh Trần, từ một biến thành hơn 700, mà vẫn đang tăng lên, cứ 10 giây lại tăng thêm một phần. Hơn nữa, nàng vừa mới chạm vào Khánh Trần đã sợ trúng xương bả vai và xương cánh tay nát vụn của hắn. Khó chịu quá, Ương Ương thậm chí không tài nào tưởng tượng nổi rốt cuộc Khánh Trần đã phải trải qua cái gì mới bị thương nghiêm trọng đến mức này. Khánh Trần đứng trong phòng, nhìn Ương Ương gọi tên mình. Hắn quay sang nhìn công tước Bạch Ngân bên cạnh, khi tinh thần phân liệt đến 660 phần, cấp độ ô nhiễm tinh thần sẽ gia tăng, bởi vì ý chí tinh thần cực độ phân tán nên tất cả chúng ta đều mất đi quyền khống chế cơ thể kia, đến chính Khánh Trần cũng không được. Lúc này, người nói chuyện nhìn về phía gương, chợt phát hiện người trong gương không phải là Khánh Trần, mà là Jin Dai Jung. Dù là Jin Dai Jung hay công tước Bạch Ngân, họ đều chỉ là tạp niệm trong lòng Khánh Trần mà thôi, là ma quỷ Khánh Trần tưởng tượng ra trong trạng thái ô nhiễm tinh thần. Trong bầy quỷ quái ấy có binh sĩ của vương quốc Ruvel, có thành viên câu lạc bộ ở thành phố phía Bắc, có Khánh Hoài, còn có những kẻ địch của hắn trước kia. Cựu binh giết địch trên chiến trường, về nhà cũng sẽ bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cuối cùng chết vì trầm cảm. Số kẻ địch bị Khánh Trần giết không ít hơn bất cứ cựu quân nhân nào, sở dĩ hắn chưa từng có biểu hiện tổn thương ở phương diện này là vì cuộc chiến của hắn chưa kết thúc, cũng bởi tâm trí của hắn mạnh mẽ, đè ép căn bệnh này xuống. Nhưng dằn lại, không có nghĩa là không có. Vì thế, nguồn gốc của ma quỷ bắt nguồn từ, nhóm đầu tiên, thủy quỷ là quỷ quái sinh ra sự ám thị của công viên giải trí. Nhóm thứ hai, đứa trẻ ma là tổn thương của hắn khi còn nhỏ. Nhóm thứ ba, đám người Jin Dai Jung, tàu nguy là PTSD của hắn. Những u hồn này không phải ma quỷ thật sự, mà là ma quỷ trong lòng, mà tâm ma ẩn nấp dưới đáy lòng Khánh Trần, bị Lý Thần Đàn dẫn ra. Lão lục của Hắc Kỵ Sĩ Đoàn ở trong phòng kêu gào, thừa dịp này mọi người cùng nhau chiếm đoạt thể xác của hắn, xong thì thương lượng mỗi người làm chủ nhân một ngày, thay phiên nhau dùng.